Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 12 của bộ truyện Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian tự mình làm giàu ở nông thôn. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Giống như Lý Khanh Khanh đã phỏng đoán trước, Trương Đại Nương vốn đang đuổi thủi trong nhà một mình, liền nhịn không được bắt đầu nhớ lại lúc khi Trương Đình Nghiệp còn nhỏ. Lúc đó bà còn đang khổ sở trong lòng, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Thẩm Mộ Quân truyền tới. Mỗi lần tới nhà Trương Đại Nương, Thẩm Mộ Quân đều cố ý giảm mạnh bước chân một chút, hắn sợ mình đi đường tiếng động quá nhỏ, nếu không có dấu hiệu mà đột nhiên xuất hiện trước mặt bà, không cẩn thận dọa Trương Đại Nương tuổi cao một phen khó thở. Thật nhanh, Thẩm Mộ Quân liền dẫn theo hai đứa nhỏ, một con chó con, một con thỏ béo. Còn có nhím con nhỏ, Thẩm Nhạc Hương đã cho Đại Tráng, hiện tại đang nuôi ở nhà Đại Tráng. Trong căn nhà chính hơi trống trải vì hai đứa nhỏ đến mà tức khắc trở nên ầm ĩ. Trương Đại Nương ngồi trên ghế trải niệm mềm, cười cười nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa trong nhà chính, đột nhiên cảm thấy nếu con trai ruột bà vẫn còn sống thì chắc chắn cuộc sống của bà chưa hẳn đã được như lúc này. Hiện tại nếu Trương Đình Nghiệp còn sống, trong nhà bà nói không chừng vẫn quạnh quẽ như thế. Lấy hiểu biết của bà đối với Trương Đình Nghiệp, nếu nó còn sống tuyệt đối sẽ không an phận trong nhà, nhất định còn bôn ba bên ngoài phấn đấu vì sự nghiệp. Thẩm Gia Hảo đuổi theo con chó chạy đã mệt, liền chạy về phía chỗ Trương Đại Nương, dựa vào chân bà để Trương Đại Nương sửa sang quần áo xốc xếch của nó. Trương Đại Nương duỗi tay sờ sờ trán Thẩm Gia Hảo, nhìn không được nhìn Lý Khanh Khanh đứng một bên. Con đừng làm hoành thánh nữa, giao cho dì đi, con dẫn thằng bé đi thay bộ quần áo khác. Gia Hảo nói chơi nãy giờ, người đầy mồ hôi rồi. Lý Khanh Khanh nghe vậy vội lau tay, cô với tay sờ sờ quần áo Thẩm Gia Hảo, quả nhiên sờ ra một thân mồ hôi. Lý Khanh Khanh lại bắt lấy Thẩm Nhạc Hương đang nhảy nhót cùng con thỏ, sau đó phát hiện cả người con gái cũng đều là mồ hôi. Lý Khanh Khanh lúc này mới nhớ tới trong phòng đang đốt chậu than, thế mà vừa rồi cô đã quên cởi quần áo lạnh cho hai đứa bé. Lý Khanh Khanh không dẫn hai đứa nhỏ vào hậu viện mà tự mình đi hậu viện, cầm quần áo sạch, liền thay quần áo cho hai đứa nhỏ ở nhà chính. Nơi này có đốt chậu than ấm áp dễ chịu nên thay quần áo ở đây càng tiện, đỡ cho mấy đứa nhỏ bị hứng gió lạnh. Chờ Lý Khanh Khanh giúp hai đứa nhỏ thay xong, Trương Đại Nương cùng Thẩm Mộ Quân đã gói xong sủi cảo. Lý Khanh Khanh đi đến nhìn thoáng qua, phát hiện đừng khinh thường Thẩm Mộ Quân chỉ là một người đàn ông, đôi tay của hắn thật vô cùng linh hoạt. Lý Khanh Khanh nhìn không được liếc Thẩm Mộ Quân một cái, Thẩm Mộ Quân lập tức như cảm nhận được liền ngẩng đầu, sau đó tầm mắt hai người liền dính vào nhau. Hai người bọn họ ngoài mặt là vợ chồng lâu năm, hai đứa con trong nhà, đứa lớn đã sắp 5 tuổi, nhưng mà chỉ có chính bọn họ biết mấy ngày nay bọn họ mới thật sự ở bên nhau. Hiện giờ hai người đang vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chỉ cần tầm mắt vừa đối diện liền nhịn không được nhích lại một chỗ, nhão nhão dính dính. Thẩm Mộ Quân kỳ thật cảm thấy rất kinh ngạc, trước nay hắn chưa từng biết bản thân mình là dạng đàn ông như vậy. Trước kia khi nhìn thấy người mới vừa yêu đương cứ bám theo nhau như hận không thể dính vào nhau, trong lòng Thẩm Mộ Quân hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thẩm Mộ Quân cảm thấy tình yêu tất nhiên là tốt đẹp, nhưng hắn chắc chắn cho dù tốt đẹp đến mức nào hắn cũng sẽ không có chuyển biến như thế này. Không phải hắn cảm thấy nhạo nhạo dính dính là mất mặt, mà chỉ cảm thấy như vậy đúng là đánh mất bản thân, không giữ vững được bộ dáng mình nên có. Nhưng đến lúc này, khi hắn thật sự thể nghiệm được ngon ngọt, Thẩm Mộ Quân đột nhiên hiểu được mấy cặp đôi mới yêu đó, bởi vì hiện giờ hắn thật hận không thể mỗi ngày dán vào Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nhận thấy tầm mắt Thẩm Mộ Quân càng ngày càng nóng, nhìn không được, dùng sức ho khụ một tiếng, nhắc nhở Thẩm Mộ Quân chú ý hiện tại là hoàn cảnh thế nào. Khụ xong, cô liền bưng sủi cảo đi nhà bếp nấu, bởi vì bên trong nhà chính đang có nhiều người, khi hai đứa nhỏ chơi đùa, rất dễ không cẩn thận, liền đụng tới. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh bưng sủi cảo rời đi, liền lập tức đi theo sau Lý Khanh Khanh. Trương Đại Nương nhìn theo bóng dáng hai vợ chồng một trước một sau rời đi, nhìn không được bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Khi Thẩm Mộ Quân đón bà qua đây, còn nói cái gì mà, đón bà qua để hiếu thuận bà. Kết quả thì sao, bà đã tới, nhưng bên cạnh chỉ nhìn thấy hai đứa cháu ngoan, còn cái đứa nói muốn hiếu thuận với bà, lại chạy đi với vợ nó mất rồi. Trương Đại Nương nhìn không được, cảm khái. Vẫn là tuổi trẻ thật tốt. Thẩm Gia Hảo không rõ Thẩm Đại Nương vì sao nói như vậy, nhìn không được chạy tới trước mặt bà, ngây thơ nhìn bà. Bà nội Trương, bà đang nói cái gì vậy? Trương Đại Nương nhìn Thẩm Gia Hảo tròn trĩnh như người tuyết, cười ôm Thẩm Gia Hảo vào lòng ngực. Bà đang nói, Gia Hảo của chúng ta sao lại đáng yêu như vậy chứ? Thẩm Gia Hảo được Trương Đại Nương khen như vậy, khuôn mặt trắng mịn như đậu hũ, liền tức khắc đỏ bừng. Nó hơi ngượng ngùng rũ mi mắt, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Đại Nương nhẹ giọng dạ một tiếng. Nó cũng cảm thấy nó thật đáng yêu, cha nó là bởi vì nó lớn lên giống hệt mẹ nó, cho nên mới yêu nó đến vậy. Nếu như ai cũng khen nó, có nghĩa là cũng khen luôn mẹ nó đáng yêu, nên Thẩm Gia Hảo hoàn toàn tán đồng ý kiến với Trương Đại Nương. Khi Lý Khanh Khanh và Thẩm Mộ Quân mới từ trong phòng bếp ra tới, liền nghe thấy trước cổng lớn truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Lý Khanh Khanh nhìn không được nghi hoặc nhìn Thẩm Mộ Quân, rồi cùng Thẩm Mộ Quân đi về hướng cổng lớn. Hai người mới từ trong viện bước ra thì một dân binh liền vọt tới. Hắn vừa duỗi tay kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân, vừa khẩn trương kêu lên. Tiền bối, mau, không hay rồi. Lão đại chúng em đã xảy ra chuyện. Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đều cả kinh. Lý Khanh Khanh lập tức nói. Ai xảy ra chuyện? Cậu đừng gấp, nói chuyện cho rõ ràng. Người xung quanh cùng nhau tới đây, ngoài trừ hai dân binh, còn có đều là người lại đây xem náo nhiệt. Ngay từ đầu, mọi người thấy cảnh tượng bọn họ vội vàng chạy tới, liền biết nhất định xảy ra chuyện gì, nên muốn đi tới đây xem náo nhiệt. Nhưng không ai thật sự nghĩ tới, người xảy ra chuyện lại là Thẩm Tu Dương, người khó xảy ra chuyện nhất ở cái thôn này. Nhân duyên Thẩm Tu Dương ở trong thôn khá tốt, đặc biệt là đối với đám trẻ, có thể nói hắn được bọn nhỏ coi như thần tượng. Mấy đứa trẻ vừa nghe thấy Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, lập tức mồm năm miệng mười, méo khóc. Trong lúc đó Lưu Đại Dương là đứa há mồm, khóc to nhất. Người dân binh không phản ứng mấy đứa nhỏ, mà lộn xộn kể lại. Là vì cô nữ thanh niên trí thức kia, cái người tên Đồng Phàm Phàm, lão đại chúng em vì bảo vệ cô ta nên mới bị thương. Mới vừa rồi, một người đàn ông đến đại đội chúng ta, hắn nói hắn là đối tượng của Đồng Phàm Phàm, hắn liền hẹn Đồng Phàm Phàm ra ngoài. Sau đó có người phát hiện không thấy Đồng Phàm Phàm đâu nữa, liền tìm lão đại, sau đó lão đại liền bị thương. Lý Khanh Khanh nghe tới đây, mày chợt nhíu, cô có biết Thẩm Tu Dương sẽ bị thương, cũng biết hắn sẽ vì Đồng Phàm Phàm bị thương, nhưng mà trong quyển tiểu thuyết gốc, Thẩm Tu Dương không phải bị thương ở thôn Hòa Sơn, người gây thương tích cho hắn cũng không phải đối tượng gì của Đồng Phàm Phàm, mà là một tên lưu manh có tiếng ở nông thôn. Cái tên lưu manh kia cùng Thẩm Tu Dương có ân oán, sau đó hắn ta coi trọng Đồng Phàm Phàm xinh đẹp, lại vì Đồng Phàm Phàm mà bị Thẩm Tu Dương dạy dỗ một trận, cho nên thù mới hận cũ, hắn lợi dụng tính cách ngốc bạch ngọt của Đồng Phàm Phàm, thiếu chút nữa lấy đi tính mạng Thẩm Tu Dương. Lý Khanh Khanh nhìn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì cô xuyên qua, cho nên ngay cả tuyến nhân vật của Thẩm Tu Dương cũng bị cải biến. Dân binh tiếp tục nói, lão đại bị thương rất nghiêm trọng, em quá hoảng loạn, chỉ biết chạy tới đây tìm tiền bối. Sau khi Thẩm Mộ Dương nghe được Thẩm Tu Dương bị thương rất nghiêm trọng, ánh mắt nhìn không được, nhìn Lý Khanh Khanh một cái. Em cùng anh đi xem tình huống thế nào. Lý Khanh Khanh nghe vậy lập tức hiểu rõ ý Thẩm Mộ Quân. Nếu thương thế Thẩm Tu Dương thật sự vô cùng nghiêm trọng, thời điểm mấu chốt cần phải có đinh thực của cô hỗ trợ. Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua Lưu Đại Dương, sau đó khom lưng nhìn nó. Con chạy vào hậu viện nhà thím, nói cho Thẩm Nhạc Hương, nói thím cùng cha nó ra ngoài, sẽ trở về nhanh thôi. Lưu Đại Dương chớp chớp đôi mắt to ửng đỏ, nó vốn còn định đi theo qua bên đó, nhưng nghĩ đến nó chỉ là một đứa con nít, đi qua cũng không giúp được gì, nói không chừng còn vướng bận người khác. Lưu Đại Dương liền ngoan ngoãn gật đầu, nói biết hôm nay không phải lúc nó muốn làm gì thì làm, nó không thể không hiểu chuyện, gây phiền phức cho những người khác. Sau khi Lý Khanh Khanh theo Thẩm Mộ Quân rời đi, đám người vây quanh nhà bọn họ lúc này mới tan dần. Đối với chuyện Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, trong lòng mọi người thập phần khiếp sợ. Mới buổi sáng nay, Đồng Phàm Phàm còn vì chuyện được làm giáo viên mà nổi bật một hồi ở thôn Hòa Sơn, nhưng ai cũng không ngờ tới bây giờ mới qua bao lâu Đồng Phàm Phàm cùng Thẩm Tu Dương liền xảy ra chuyện. Có một ít người có quan hệ tốt với nhà Thẩm Tu Dương, sau khi biết được tin tức, lập tức liền chạy đến nhà Thẩm Tu Dương báo tin tức. Thẩm Tu Xuân đang ngồi trong nhà bận rộn với bữa cơm tất niên, đột nhiên nghe thấy tin tức, một người đàn ông lưng dài vai rộng như hắn, vậy mà liền đỏ mắt ngay tại chỗ. Hắn mặc kệ tiếng gọi của vợ mình sau lưng, liền khẩn trương chạy ra khỏi cửa. Khi Thẩm Tu Xuân chạy đi tìm Thẩm Tu Dương thì toàn bộ dòng bên Thẩm gia cũng biết được tin này, tức khắc liền như cái nồi nổ tung, nương Thẩm Tu Dương trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người cũng không còn tâm trí lo chuyện tất niên, lập tức buông hết công việc, cả đám đầy mặt lo lắng chạy ra khỏi cửa. Ngay cả Thẩm Hạ Quân vốn đang cùng Thẩm Hiệu Quân đánh nhau, khi biết được chuyện này cũng không đánh nữa. Hai người ôm cái mặt tím tím xanh xanh, đầy mặt ngưng trọng, chạy về hướng chỗ xảy ra chuyện. Thẩm Đệ Nghiên nhìn thoáng qua Lưu Tình Hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm, cô ta cũng không muốn một mình ở nhà đối mặt với người phụ nữ này, vì thế cũng đi theo hai người kia ra khỏi cổng. Nhà bọn họ cách nhà Thẩm Tu Dương cũng chỉ một bức tường, khi Thẩm Lệ Nghiên đi ra tới cửa lớn còn có thể nghe được tiếng mấy người đàn bà cách vách đang khóc la thảm thiết. Thẩm Lệ Nghiên nhìn không được nhíu mày, cô ta nhìn không được nhỏ giọng lầm thầm. Khóc cái gì? Xảy ra chuyện chỉ biết khóc. Ai không biết còn tưởng rằng Thẩm Tu Dương kia đã chết luôn rồi. Thẩm Lệ Nghiên đẩm bẩm xong liền nhấc chân muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Chờ đến khi cô ta vừa thấy rõ ràng đối phương là ai, sắc mặt Thẩm Lệ Nghiên trở nên trắng bệch. Cô ta nhịn không được, ảo não trong lòng, sao lúc ấy cô ta lại một hai phải miệng tiện nói lời như vậy, cũng không biết Dương Từ nghe được hay không. Liền ngay khi Thẩm Lệ Nghiên âm thầm ảo não, Dương Từ làm như không thấy cô ta, xoay người trực tiếp đi vào trong nhà Thẩm Tu Dương. Hắn vừa mới xong việc trở lại đội thanh niên trí thức, vừa nghe nói Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, hắn vốn còn lo lắng Thẩm Lệ Nghiên sẽ chịu không nổi. Rốt cuộc trước kia Thẩm Lệ Nghiên luôn biểu hiện ra là tình cảm của cô ta cùng Thẩm Tu Dương vô cùng thân thiết. Nhưng mà vừa mới trong nháy mắt, Dương Từ đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Hắn rõ ràng biết cô ta là người thế nào, vậy mà còn cảm thấy lời cô ta nói trước đây còn câu nào là thật. Dương Từ vô cùng không hiểu mình bị làm sao, hắn tự nhận bản thân mình không phải người hay xử trí theo cảm tính, nhưng mà thân thể lại không chịu khống chế chạy tới nơi này. Thẩm Lệ Nghiên thấy Dương Từ làm lơ mình, trong lòng tức khắc nhìn không được, đau buồn không thôi. Cô ta đỏ mắt, bước nhanh đuổi theo hắn. Nhưng mà không đợi cô ta duỗi tay nắm lấy Dương Từ, liền nghe thấy Dương Từ đưa lưng về phía cô ta, cất giọng nói. Thẩm Lệ Nghiên, cô không cảm thấy mệt sao? Rõ ràng là người mình không thích, không để bụng, còn muốn giả bộ làm ra vẻ rất quan tâm. cô lúc nào cũng diễn, chẳng lẽ không cảm thấy rất mệt mỏi? Thẩm Lệ Nghiên bị vạch trần bộ mặt thật ngay tại chỗ, nhìn không được nhíu mày, khuôn mặt cũng vặn vẹo. Em không biết anh đang nói gì, anh nhất định đã hiểu lầm. Cậu vừa nãy em nói không có ác ý với Thẩm Tu Dương, em chỉ cảm thấy bọn họ khóc như vậy quá vô dụng mà thôi. Tuy Thẩm Lệ Nghiên không thật sự yêu quý Thẩm Tu Dương như bề ngoài cô ta thể hiện, nhưng đối với người bạn chơi từ nhỏ này, ít nhiều cô ta cũng có để ý. Cô ta cũng thật sự không ác độc đến mức muốn nguyền rủa Thẩm Tu Dương chết đi. Thẩm Lệ Nghiên cảm thấy trong lòng ủy khuất muốn chết. Cô chỉ là miệng tiện nói một câu khó nghe, vì sao trong lời Dương Từ nói cô ta lại cảm giác được chán ghét thật sâu hắn dành cho cô ta. Dương Từ thấy cô ta vẫn không hối cải, đôi con người nhìn không được nhiễm một chút hồng hồng. Trước kia hắn thật sự vô cùng thích Thẩm Lệ Nghiên, nhưng mà hiện giờ hồi tưởng thật cảm thấy quá buồn cười. Dương Từ nói, cô không mệt, nhưng tôi đứng xem cũng mệt mỏi. Dương Từ thật sự mệt mỏi, hắn vốn cho rằng rốt cuộc đã tìm được người có thể hiểu hắn, kết quả phát hiện lại tìm phải một con hát không có tình cảm, một con hát vĩnh viễn yêu bản thân mình hơn tất cả ai khác. Trước kia, những nâng đỡ lẫn nhau là giả, những tình thâm ý trọng cũng là giả, nhưng ngay cả tình cảm của cô ta cùng người khác cũng đều là giả. Dương Từ đột nhiên cảm thấy trước mắt trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng như mất đi một khối. Thẩm Lệ Nghiên nói, anh đang nói cái gì chứ? Dương Từ, anh rốt cuộc đang nói cái gì? Em chẳng qua chỉ tiện miệng nói bậy một câu, em căn bản không có ý muốn hại Thẩm Tu Dương. Anh mới vừa rồi, anh nói vậy là có ý gì? Thẩm Lệ Nghiên gắt gao nắm lấy Dương Từ không cho hắn đi. Dương Từ không có một tia phản kháng, tùy ý để móng tay cô ta cắm sâu vào làn da trên mu bàn tay của hắn. Có người xung quanh nhìn không được, liền muốn duỗi tay kéo Thẩm Lệ Nghiên ra. Bọn họ vốn định tới an ủi cha mẹ Thẩm Tu Dương, không nghĩ rằng lại đụng phải Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ. Nếu chuyện này xảy ra trong lúc rảnh rỗi, bọn họ nhất định vô cùng vui vẻ, lót dép ngồi xem trò hay. Nhưng hiện tại không ai có tâm tình xem diễn, ai cũng vô cùng lo lắng cho Thẩm Tu Dương. Thẩm Tu Dương ngày thường luôn luôn đen mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không dễ gần, nhưng nhân duyên của hắn ở thôn Hòa Sơn lại rất tốt. Từ chuyện Đồng Phàm Phàm đạt số phiếu cao nhất để giành được vị trí giáo viên tiểu học ở thôn Hòa Sơn là có thể nhìn ra được mọi người trong thôn nể mặt Thẩm Tu Dương tới mức nào. Khi Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ dây dưa không rõ thì bên kia mấy người đi tìm Thẩm Tu Dương rốt cuộc cũng tìm được địa điểm xảy ra chuyện. Nhưng mà bọn họ đã tới chậm một bước, Thẩm Tu Dương đã được dời đến địa phương khác, nơi này chỉ còn Đồng Phàm Phàm bị dọa tới choáng váng cùng với hung thủ đang bị dân binh bắt lại kia. Thẩm Tu Xuân nhìn đầy đất máu tươi, cảm thấy trong nháy mắt cả người lạnh băng tới cực điểm. Khi Thẩm Tu Xuân nhìn thấy cái tên hung thủ kia, lập tức hai mắt đỏ ngầu nhào đến hướng người nọ, vẻ mặt như muốn trực tiếp giết chết. Mọi người thấy thế liền khiếp sợ, lập tức luống cuống tay chân ngăn cản Thẩm Tu Xuân, không cho hắn tiếp tục đến gần tên hung thủ. Hung thủ là một người đàn ông thoạt nhìn thật bình thường, hắn không cao, nếu nhìn từ bề ngoài căn bản không phải đối thủ của Thẩm Tu Dương. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng Thẩm Tu Xuân liền sợ hãi rút vào sau lưng một người dân binh, bộ dáng của hắn thoạt nhìn muốn bao nhiêu túng thì có bao nhiêu túng. Thẩm Tu Xuân thật không tin em trai hắn lại bị một người như vậy đánh trọng thương, mặt mày dữ tợn kêu lên, buông tôi ra, để tôi đánh chết cái thằng súc sinh này. Còn thứ hai nhà Thẩm gia, em trai Thẩm Tu Xuân vừa ôm hắn lại vừa đỏ mặt la lên, anh bình tĩnh một chút, lúc này không phải lúc anh có thể nổi điên đâu. Kỳ thật còn thứ nhà Thẩm gia cũng muốn đánh người, nhưng là hắn bình tĩnh hơn anh cả Thẩm Tu Xuân của hắn. Hiện tại việc cấp bách chính là bọn họ phải xem Thẩm Tu Dương thế nào. Đồng Phàm Phàm vẫn luôn ở trạng thái si ngốc, khi nghe được tiếng bọn họ liền lập tức từ trong mộng bừng tỉnh. Cô ta nhớ lại Thẩm Tu Dương vì bảo vệ cô ta trên người bị đâm mấy nhát đầy máu tươi, nhịn không được liền ôm lấy đầu mình khóc thét. Lưu Hải Chí vẫn luôn canh giữ bên cạnh Đồng Phàm Phàm, bị Đồng Phàm Phàm thình lình thét chói tai làm cho giật mình. Cô nhịn không được dùng sức xoa xoa lỗ tai. Lưu Hải Chí nói: "Đừng khóc, hiện tại căn bản không phải lúc để cô khóc. Cô kể lại tình huống ngay lúc đó kỹ càng cho chúng tôi biết, chúng tôi mới có thể đem người làm bị thương Thẩm Tu Dương ra ngoài công lý." Lưu Hải Chí nói vậy nhịn không được hung tợn liếc phía gã đàn ông kia một cái. Bọn họ đều là sau này mới chạy tới nên chỉ biết Thẩm Tu Dương bị người này làm bị thương, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không rõ lắm. Lúc nãy đội trưởng Lưu đã gọi điện, phỏng chừng không bao lâu người cục công an lại đây bắt người. Bởi vì chuyện này quá mức ác liệt, người bị thương còn là đội trưởng đội dân binh, chỉ sợ chuyện này không chừng còn phải báo cáo lên cấp trên. Nhưng Đồng Phàm Phàm đã bị làm cho choáng váng, cả đầu óc là những hình ảnh máu đỏ tung tóe. Cô ta hoàn toàn không thấy Lưu Hải Chí nói cái gì, cả người đều vô cùng sợ hãi. Kỳ thật, từ sau khi Thẩm Tu Dương bắt đầu làm dân binh, mấy người anh trong nhà liền có một loại dự cảm, thằng nhóc này sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện. Không phải bọn họ cảm thấy Thẩm Tu Dương không có năng lực, cũng không phải bọn họ ngóng trông Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, mà bọn họ quá hiểu tính Thẩm Tu Dương. Hắn chính là phiên bản của Thẩm Mộ Quân khi còn trẻ. Hắn là người có thể vì một người xa lạ, ngay cả sinh tử của mình cũng không màng tới. Những năm gần đây, tuy ngoài mặt mấy người ở dòng bên Thẩm gia đều không nói gì, nhìn như có vẻ vô cùng ủng hộ công việc Thẩm Tu Dương, kỳ thật trong lòng mỗi người đều vô cùng lo lắng, sợ ngày nào đó liền nghe được tin tức Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện. Tuy tất cả bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cái ngày này thật sự tới, bọn họ vẫn cảm thấy cả bầu trời đều sụp đổ. Thẩm Tu Xuân bị mấy đứa em lôi lôi kéo kéo, mãi một lúc mới kéo ra được khá xa. Lúc này Thẩm Tu Xuân mới chậm rãi khôi phục lý trí. Bên kia Thẩm Mộ Quân mang theo Thẩm Tu Dương đã hôn mê, ngồi trên xe máy kéo của Lưu Lực chạy đến huyện thành. Trên xe ngoại trừ hắn cùng Lý Khanh Khanh, còn có đại đội trưởng cùng với hai cậu dân binh trẻ tuổi. Hai cậu dân binh này trên người đều là máu, đang đầy mặt lo lắng, nhìn người trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh thấy hai người nhìn chằm chằm Thẩm Tu Dương, cô cũng không có biện pháp, lấy linh thực trong tay ra, nhìn không được đầy mặt nôn nóng, nhìn về phía Thẩm Mộ Quân bên cạnh. Tình huống Thẩm Mộ Quân lúc này cũng thật không tốt, khi hắn ôm lấy Thẩm Tu Dương, trước mắt luôn là hình ảnh Trương Đình Nghiệp lãng vãng trong đầu. Lúc trước, Trương Đình Nghiệp cũng đầy người là máu. Sau đó Trương Đình Nghiệp hy sinh, Thẩm Mộ Quân có một đoạn thời gian không dám dùng nước ấm rửa mặt, bởi vì hắn cứ cảm thấy dòng nước ấm áp trên tay đều là máu. Lý Khanh Khanh thật mau đi nhận ra Thẩm Mộ Quân khác thường, cô duỗi tay dùng sức nhéo cánh tay hắn một chút, thấy Thẩm Mộ Quân hình như còn chưa cảm giác được, cô gấp đến độ càng thêm dùng sức nhéo Thẩm Mộ Quân một cái nữa. Lần này Thẩm Mộ Quân rốt cuộc hồi phục tinh thần, hắn đối diện với ánh mắt lo lắng của Lý Khanh Khanh, đột nhiên nhìn phía Lưu Lực phía trước hô lên: "Dừng xe, không thể tiếp tục lái đi nữa, tôi phải tìm cách cầm máu cho cậu ấy trước." Khi mọi người nghe được Thẩm Mộ Quân nói, trong lòng nhịn không được lợp bợp. Tuy rằng bọn họ đã sớm nhìn ra tình trạng Thẩm Tu Dương vô cùng xấu, rất có khả năng sẽ không chống cự được đến khi gặp bác sĩ, nhưng mọi người đều thập phần ăn ý, giả bộ không biết. Hiện giờ nghe Thẩm Mộ Quân nói, trong hai dân binh trẻ tuổi tức khắc khóc òa. Đại đội trưởng ngồi một bên vô cùng phiền não, đột nhiên thấy cậu dân binh kia khóc sướt mướt, nhìn không được lạnh lùng nói: "Khóc cái gì, xui xẻo." Cậu dân binh kia hoảng loạn, vội dùng sức lau mặt, nghẹn một hơi không dám tiếp tục rớt nước mắt. Lưu Lực đưa máy kéo đến ven đường, mấy người Thẩm Mộ Quân cẩn thận ôm Thẩm Tu Dương xuống xe.

Trương Đại Nương đang bận rộn trong phòng bếp, hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng bếp. Lý Khanh Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện hiện tại đã 4 giờ chiều, cũng không biết giữa trưa mấy bà cháu ăn uống thế nào. Có lẽ nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Khi đôi mắt to đối diện tầm mắt Lý Khanh Khanh, miệng nhỏ lập tức vui vẻ. Nương, nương đã trở lại. Thằng bé vừa reo vừa nghiêng đầu, nhìn phía sau Lý Khanh Khanh lại không thấy được thân ảnh cao lớn của Thẩm Mộ Quân. Thẩm Gia Hảo nhìn không được, liền hỏi. Nương, cha không trở về cùng với nương sao? Lý Khanh Khanh nghe đến, bế Thẩm Gia Hảo lên, sau đó nhẹ giọng chậm rãi nói. Chú họ của con bị bệnh rồi, cha con phải ở bệnh viện chiếu cố chú ấy. Thẩm Gia Hảo nghe vậy chớp chớp mắt, nói biết sinh bệnh là một chuyện vô cùng không tốt, lúc trước cha nó cũng sinh bệnh mà phải vào bệnh viện. Thẩm Gia Hảo khẩn trương nói. Vậy có phải sẽ rất khó chịu hay không? Lý Khanh Khanh biết trong miệng Thẩm Gia Hảo đang hỏi về người bệnh Thẩm Tu Dương, cô duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mẫm mỉm của Thẩm Gia Hảo, mở miệng trả lời. Hiện tại chú đã không có chuyện gì, không bao lâu có thể trở về. Trương Đại Nương nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, vội vàng vừa xào rau vừa nói. Thành Thành đã trở lại rồi sao? Thằng bé Tu Dương kia không có chuyện gì chứ? Lý Khanh Khanh nghe vậy liền buông Thẩm Gia Hảo xuống, vừa đi vào phòng bếp vừa nói. Khi con trở về, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà lần này hắn bị thương cũng không nhẹ. Trương Đại Nương nghe vậy nhìn không được thở dài, bà vẫn từ miệng Lưu Đại Nương nghe được chút ít. Lúc ấy trong lòng Trương Đại Nương nhìn không được lo lắng một trận. Nếu như bà ở nhà một mình biết được Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, tuyệt đối không còn tâm tình nấu cơm gì. Lúc này nói không chừng còn đang một mình rớt nước mắt. Cũng may Thẩm Mộ Quân đón bà qua đây, bà bận trong Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, cho nên cũng không có nhiều tinh lực để cảm thấy âm thầm bi thương như vậy nữa. Trương Đại Nương nhỏ giọng hỏi. Ngày Tết nhất, sau nó xảy ra chuyện, cha nương nó mà biết được, không biết sẽ khổ sở tới mức nào. Lý Khanh Khanh nghe vậy, cười nói. Dì cũng đừng quá lo lắng, hiện tại hắn đã không có nguy hiểm. Lý Khanh Khanh thấy trong phòng bếp sương khói lượn lờ, còn tràn ngập mùi khói thức ăn khá sặc người, đối với sức khỏe của người già và trẻ nhỏ đều không tốt. Lý Khanh Khanh liền đẩy bà ra khỏi phòng bếp. Chờ đến khi phòng bếp chỉ còn lại một mình cô, nhìn đồ ăn thơm nước trong nồi, trong lòng đột nhiên hơi không thoải mái. Cô vốn nghĩ năm trước khi ăn Tết, Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ qua năm thê thảm đến như vậy, nên lần này cô cố ý bảo Thẩm Mộ Quân đón Trương Đại Nương qua, lại muốn tam đại đồng đường cùng nhau trải qua giao thừa thật vui vẻ, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra chuyện. Tuy Thẩm Tu Dương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lấy tính cách Thẩm Mộ Quân không thể nào bỏ mặc anh em họ của mình, nên năm nay bọn họ không cách nào trải qua giao thừa cùng nhau. Trong lòng Lý Khanh Khanh tuy có chút thất vọng nhưng cũng không có ý trách cứ Thẩm Mộ Quân, đương nhiên cũng không trách Thẩm Tu Dương. Cô chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, này dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô cùng bọn họ đón giao thừa. Lý Khanh Khanh vội vàng dùng sức lắc đầu, không sao cả, thế giới này thái bình như vậy, bọn họ về sau còn sẽ có nhiều dịp giao thừa cùng bên nhau hơn nữa. Khi cô nghĩ vậy, liền đánh lên tinh thần, bắt đầu nấu cơm. Trong lúc này, Trương Đại Nương rất nhiều lần muốn tiến vào giúp đỡ, đều bị Lý Khanh Khanh nghiêm khắc đẩy ra ngoài. Trương Đại Nương là người mang bệnh lao lực hơn nửa đời, bà thật không quen rảnh rỗi. Khi Lý Khanh Khanh múc món ăn cuối cùng ra khỏi nồi, lại bưng đồ ăn đi về hướng nhà chính, bên ngoài đột nhiên lại rơi tuyết nhỏ. Những bông tuyết vụn vặt dừng trên người Lý Khanh Khanh, nhưng thể chất cô khá đặc thù, cơ hồ không cảm giác một tia rét lạnh nào. Lý Khanh Khanh nhìn không được ngẩng đầu, lúc này bên ngoài đã tối đen như mực, không trung chỉ còn một màu xám xịt, không nhìn rõ cái gì.

liếc loạn trên người hắn. Lý Khanh Khanh trước kia cũng không phải là người như vậy, cho dù có gặp người đàn ông diện mạo xuất chúng cũng sẽ không nhìn chằm chằm. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, Thẩm Mộ Quân đứng đắn chính là người đàn ông của cô, đàn ông của mình mà không nhìn thật lãng phí. Thẩm Mộ Quân cảm nhận được Lý Khanh Khanh đang nhìn mình, cơ bắp trên người nhìn không được căng chặt. Mỗi một lần đơn độc ở chung với Lý Khanh Khanh, hắn đều chịu không nổi một chút ít trêu chọc cùng ám chỉ của Lý Khanh Khanh. Vì thế, khi Lý Khanh Khanh cầm quần áo lại, Thẩm Mộ Quân liền bế cô lên rồi đè lên trên giường. Lý Khanh Khanh tức giận đến không được, duỗi tay muốn đánh hắn. Sao lại nghĩ đến hắn vất vả cực khổ chạy trở về, nên một đoàn này cuối cùng chỉ là bông mềm chụp hắn một chút. Thẩm Mộ Quân thấy người trong lòng ngực không có cự tuyệt, liền cúi đầu hôn xuống. Chờ đến bên ngoài vang lên tiếng pháo giòn giã đầu tiên, Thẩm Nhạc Hương liền cơ linh ngồi dậy, sau đó gấp không chờ nổi. Nương, mau, ăn Tết thôi. Thẩm Nhạc Hương vừa dùng sức chùi chùi đôi mắt, vừa sờ soạn bắt đầu tìm quần áo của mình, sau đó liền thấy Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh một trước một sau đẩy cửa đi vào. Thẩm Nhạc Hương ngơ ngác nhìn Thẩm Mộ Quân, nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo mặt mình. Đau quá, không phải là nằm mơ. Lý Khanh Khanh nghe vậy nhìn không được cười một tiếng, cô đặt ngọn đèn dầu trong tay lên trên bàn, liền bắt đầu giúp Thẩm Nhạc Hương mặc quần áo. Thẩm Mộ Quân mang theo một cái chậu than dọn vào, kêu Thẩm Gia Hảo vẫn còn đang ngủ khò khò, sau đó duỗi tay đỡ Trương Đại Nương ngồi dậy một phen. Trương Đại Nương hiện giờ tuổi tác đã lớn, biết ban đêm lạnh liền muốn khoác thêm áo. Ban nãy khi Lý Khanh Khanh nhón chân ra ngoài, Trương Đại Nương kỳ thật đã tỉnh, chẳng qua bà không có lên tiếng. Trương Đại Nương nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Quân chậm rãi mặc áo khoác vào, vừa nhẹ giọng dò hỏi: "Thằng bé Tu Dương kia thế nào rồi?" Thẩm Mộ Quân nói: "Không có chuyện gì, bớt quá phải nằm viện mấy ngày, còn thấy mấy người anh nói đều tới nên cũng không ở lại làm cái gì." Khi Thẩm Gia Hảo bị Thẩm Mộ Quân đào từ trong chăn ra, còn ngơ ngác không biết bản thân đang ở nơi nào, nó ngốc ngốc nhìn Thẩm Mộ Quân, sau đó mờ mịt duỗi tay sờ sờ mặt Thẩm Mộ Quân. "Nương, con nằm mơ rồi, con thấy cha con này." Lý Khanh Khanh phục cười. "Hương Hương, em trai con vừa tỉnh ngủ, bộ dáng này còn mờ mịt hơn con ban nãy nhiều." Thẩm Nhạc Hương đột nhiên nhào qua, cười ha hả. "Để chị cho em biết xem có phải nằm mơ hay không." Nói xong, con bé liền bắt đầu cù lét Thẩm Gia Hảo. Thẩm Gia Hảo lập tức phì cười, thiếu chút nữa muốn bật tung nóc nhà bọn họ. Lúc này, bên ngoài tuyết đã nhỏ dần, gió bắc hùng hẳn cũng không thổi nữa, từ xa xa trong thôn Hòa Sơn vang lên tiếng trẻ con ồn ào cùng với tiếng pháo nổ tạch tạch thỉnh thoảng vang lên. Khi Lý Khanh Khanh cùng Trương Đại Nương đem sủi cảo vào, Thẩm Mộ Quân liền lấy mấy cái đèn lồng mua cho hai đứa nhỏ hôm trước ra, làm bọn nhóc kích động đến chạy xung quanh hắn kêu a a. Năm trước khi ăn Tết, Thẩm Nhạc Hương thấy Lưu Đại Nũ, Vương Tiểu Phì đều xách theo đèn lồng nhỏ, liền nhịn không được hâm mộ vô cùng. Nhưng lúc ấy Thẩm Mộ Quân sinh bệnh, nương nó lại một mặt như ai thiếu tiền vậy. Thẩm Nhạc Hương thập phần hiểu chuyện, không mở miệng xin. Nhưng hiện tại đã khác, hiện tại thân thể cha nó đã khỏe, nó cũng có thể có được lồng đèn nhỏ của riêng mình. Ở niên đại này, hình thức đèn đồng đại đa số đều rất đơn giản, đặc biệt là nơi sơn thôn hẻo lánh này của bọn họ, đèn đồng nhỏ là dùng trúc đan thành khung, rồi dùng giấy đỏ mỏng manh đơn giản bao lại một vòng. Thẩm Nhạc Hương cũng chưa đốt cây nến bên trong đèn lồng nhỏ, mà định chờ đến khi ăn sủi cảo xong, mang hai đứa nhỏ đi chúc Tết mới đốt. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo xách theo đèn lồng nhỏ vui vẻ chạy tung tăng ở trong sân. Thẩm Mộ Quân sợ bọn nhóc sẽ té ngã nên treo một đèn dầu ở trên tường trong sân.

Thật mau không tiếp tục gào khóc nữa, mà là bò dậy, sau đó vui vẻ chạy về hướng cổng lớn. Bà nội thẩm nhìn theo thân ảnh hai đứa cháu, thấy bộ dáng bọn nó không có chuyện gì, đột nhiên cũng cảm thấy trước đây mình quá mức cưng chiều. Thẩm Mộ Quân thấy cha nương nghe lọt lời hắn nói, liền buông quần áo mới mua cho hai người xuống, nói vài câu, liền xoay người đi nhanh ra khỏi sân viện nhà cũ Thẩm gia. Lúc sau, Thẩm Mộ Quân lại dẫn hai đứa con đi chúc Tết thêm vài vị trưởng bối khác trong thôn, sau đó liền thả cho hai đứa nhỏ theo mấy đứa trẻ khác đi chơi cùng. Bởi vì Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo có đèn lồng, còn có quần áo mới xinh đẹp và kẹo, rất nhiều đứa trẻ trong thôn đều vui vẻ chơi chung với hai đứa. Lưu Đại Nũ là người nổi bật nhất trong thôn năm rồi, lúc này nhìn thấy Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang được mọi người vây quanh, nhìn không được trong lòng ghen ghét, lại bực bội. Nó nhìn thoáng qua đèn lồng trong tay mình, lại nhìn quần áo xinh đẹp của Thẩm Nhạc Hương, đột nhiên nhìn không được giơ đèn lồng lên, muốn ném về hướng Thẩm Nhạc Hương. Liền ngay khi đèn lồng sắp dừng lại trên người Thẩm Nhạc Hương, một quả cầu tuyết đột nhiên nện lên trên mặt Lưu Đại Nũ, làm con bé hét lớn. Trên mặt Lưu Đại Nũ tất cả đều là tuyết, chờ đến khi nó thật vất vả lau khô mặt thì người chọi nó đã sớm không thấy. Lưu Đại Nũ thở phì phì, quăng đèn lồng ngã trên mặt đất, đèn lồng của nó tức khắc bùng cháy, làm mấy đứa nhỏ xung quanh sợ tới mức kêu lên, chạy tản ra. Con bé nổi giận đùng đùng, nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu. Là ai? Là ai dám lấy tuyết chọi tao? Đi ra đây, xem tao có đánh chết mày hay không? Thẩm Nhạc Hương không rõ Lưu Đại Nũ đang phát điên cái gì, vội kéo Thẩm Gia Hảo đang sợ hãi trốn qua một bên, đỡ phải Lưu Đại Nũ phát điên, không cẩn thận liên lụy tới bọn nó. Trong khoảng thời gian này, Lưu Đại Nũ luôn thỉnh thoảng lại đây tìm Thẩm Nhạc Hương phiền toái. Thẩm Nhạc Hương đã sớm phiền chán, nó thật sự không rõ Lưu Đại Nũ vì sao cứ nhìn chằm chằm nó không bỏ chứ. Nhưng mà, cho dù Thẩm Nhạc Hương muốn trốn Lưu Đại Nũ, Lưu Đại Nũ vẫn có thể tinh chuẩn tìm được nó, sau đó bắt đầu ngốc nghếch kiếm chuyện với nó. Lưu Đại Nũ xoay tại chỗ hai vòng, căn bản không tìm được người chọi mình, khóe mắt thoáng liếc qua thân ảnh Thẩm Nhạc Hương, liền mặt đầy lửa giận vọt qua chỗ con bé. Thẩm Nhạc Hương, nhất định là mày xúi người chọi tao, nhất định là mày. Thẩm Gia Hảo nhìn thấy bộ dáng Lưu Đại Nũ, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, trốn ra sau lưng chị gái, nhưng nó chợt nhớ tới lúc trước Thẩm Mộ Quân từng nói, làm con trai nhất định phải kiên cường, dũng cảm, không nên tránh sau lưng con gái, bằng không trưởng thành sẽ biến thành một người vô dụng, nhu nhược. Thẩm Gia Hảo không muốn biến thành một người nhu nhược, nó chỉ muốn là một người đàn ông dũng cảm, sau đó bảo vệ cha nương và chị gái. Thẩm Gia Hảo nghĩ vậy, liền nhảy ra trước, chắn trước mặt Thẩm Nhạc Hương, nó là đàn ông, nó phải bảo vệ chị gái nó. Lưu Đại Nũ vốn muốn cào rách mặt Thẩm Nhạc Hương, nương nó nói mà con gái là quan trọng nhất, bất luận xảy ra chuyện gì phải bảo vệ tốt, bằng không trưởng thành sẽ biến thành kẻ xấu xí, không chỉ không có người đàn ông nào muốn cưới, còn sẽ bị người cả thôn cùng nhau giễu cợt. Lúc trước có một người phụ nữ đứng nói chuyện với cha nó, nương nó liền nhảy lên cào rách mặt đối phương. Nương nó nói phải như vậy thì mấy con hồ ly tinh lẳng lơ đó sẽ không thể tiếp tục quyến rũ cha nó. Nương nó còn nói nương Thẩm Nhạc Hương chính là hồ ly tinh lẳng lơ, nên Thẩm Nhạc Hương chính là hồ ly tinh nhỏ. Hồ ly tinh thì phải bị cào rách mặt, đỡ phải sau này Thẩm Nhạc Hương trưởng thành liền đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Nhưng Lưu Đại Nũ lại không nghĩ tới, Thẩm Gia Hảo đột nhiên vọt ra, nó lập tức liền chộp lên trên mặt Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo tức khắc đau đến khóc sống. Đèn đồng trong tay Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đều ngã xuống nền tuyết, thật mau liền bốc cháy. Ngọn lửa minh diễm sáng rọi khuôn mặt Lưu Đại Nũ vô cùng khủng bố, mấy đứa bé gái nhát gan tức khắc sợ tới mức khóc lên. Ai cũng không nghĩ tới Lưu Đại Nũ sẽ đột nhiên nổi điên, mấy đứa bé trai lập tức vọt đi lên, bắt được Lưu Đại Nũ, đang còn muốn tiếp tục nổi điên.

Lưu Đại Nũ nhìn thấy Thẩm Mộ Quân tới, cũng bất chấp cảm giác da đầu mình đang đau rát, lập tức há mồm khóc. Lưu Đại Nũ vừa khóc vừa đưa mắt liếc khắp nơi, nó thật không tin một người lớn như Thẩm Mộ Quân sẽ vì chuyện nhỏ này đánh một đứa con nít như nó. Trước kia, khi Lưu Đại Nũ phạm gây chuyện, nó thường xuyên dùng biện pháp này, thường thì người lớn đều sẽ không thật sự so đo với nó. Nhưng Lưu Đại Nũ không nghĩ tới, sau khi Thẩm Mộ Quân lại đây, đúng là không đánh nó, mà là trực tiếp xách theo nó đi tìm cha nương nó. Trên đường chạy tới đây, Thẩm Mộ Quân đã nghe được mấy đứa nhỏ kể qua sự tình. Trong mắt mọi người, chính Lưu Đại Nũ đột nhiên nổi điên muốn đánh Thẩm Nhạc Hương, sau đó Thẩm Gia Hảo lao tới bảo hộ chị gái, bị Lưu Đại Nũ trực tiếp cào thành mặt mèo. Nương Lưu Đại Nũ vốn đang nằm trên giường đất, mơ mơ màng màng muốn ngủ một lát, liền nghe thấy bên ngoài có người kêu tên chồng mình. Cô ta không kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Hắn ở nhà cha nương hắn, đừng có kêu ôm sờm trước cửa nhà người khác." Người bên ngoài nghe thấy lời cô ta, quả nhiên không tiếp tục kêu. Nương Lưu Đại Nũ cảm thấy có chút kỳ quái, sao dường như cô ta nghe cái tiếng kêu này giống Thẩm Mộ Quân. Nghĩ vậy, cô ta vội vàng tụt xuống khỏi giường đất, vừa khoác thêm áo đi ra hướng cửa. Còn không đợi cô ta ra đến cổng, liền nghe thấy tiếng con gái mình khóc lóc. Nương Lưu Đại Nũ tức khắc nóng nảy, cô ta cuống quýt từ trong viện nhảy nhào ra, liền thấy Thẩm Mộ Quân xách theo con gái mình. Lưu Đại Nũ liếc mắt thấy nương nó, vội vàng đạp đá lung tung, hét lớn: "Nương, mau giúp con, hắn muốn giết con." Mấy đứa nhóc đứng bên cạnh thiếu chút nữa phì cười, cả đám bọn nó đều rõ ràng nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, vậy mà Lưu Đại Nũ lại dám ngay trước mặt bọn nó đội trắng thay đen. Nhưng dù những người khác không tin lời nói thì nương Lưu Đại Nũ lại rất tin. Cô ta nghe thấy lập tức hét to, liền nhào về hướng Thẩm Mộ Quân, tư thế hùng hổ như muốn cùng Thẩm Mộ Quân đồng quy phu tận. Từ ngày hôm qua tới nay, Thẩm Mộ Quân kỳ thật rất mệt, cho nên tâm tình hiện tại rất kém. Nếu trước đây hắn gặp phải chuyện như vậy sẽ tuyệt đối không chấp nhất với một đứa con nít, nhưng tưởng tượng đến con gái hắn luôn bị Lưu Đại Nũ nhắm vào, hiện giờ con trai hắn cũng bị Lưu Đại Nũ trực tiếp cào rách mặt. Thẩm Mộ Quân liền cảm thấy chuyện này không thể nhường nhịn, đặc biệt Lưu Đại Nũ hiện giờ mới 5-6 tuổi, đã độc ác đáng sợ như vậy, nếu sau này con bé trưởng thành còn không phải gây họa cho người khác. Thẩm Mộ Quân nhìn nương Lưu Đại Nữ xông tới, trong nháy mắt đối phương sắp bắt lấy hắn, hắn liền nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đối phương lập tức ai da một tiếng ngã trên nền tuyết. Người đứng xung quanh xem náo nhiệt thấy thế lập tức nhìn không được cười ha hả. Nương Lưu Đại Nữ bị xấu hổ như vậy tức khắc hận chết Thẩm Mộ Quân, bò dậy muốn đánh hắn một trận. Mà lúc này một thân ảnh nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện, liền đẩy ngã nương Lưu Đại Nũ xuống chỗ cũ một lần nữa. Thân ảnh này không phải ai khác, đúng là Lý Khanh Khanh ra ngoài tìm con, lại phát hiện con mình bị hiếp đáp. Thẩm Mộ Quân không tiện vung tay đánh nhau với phụ nữ, nhưng Lý Khanh Khanh thì có thể, ai cũng đều là phụ nữ, vậy thì không ai tôn quý hơn ai. Hiện giờ, Lưu Đại Nũ dám bắt nạt con trai cô thân là người lớn không thể đánh một đứa nhỏ, nhưng cô có thể dạy cho cha nương nó một bài học. Lý Khanh Khanh hừ một tiếng: "Hôm nay con gái cô dám hiếp đáp con gái tôi, còn đánh con trai tôi. Vậy giờ tôi liền đánh cho cô một trận, để cha nương cô khỏi nhìn ra cô." Nương Lưu Đại Nũ thấy Lý Khanh Khanh tới, tức khắc nhìn không được, liền túng quẫn. Cô ta từng chứng kiến thân thủ Lý Khanh Khanh, người ta ngay cả lợn rừng cũng có thể đánh chết. Nương Lưu Đại Nũ tức khắc kêu rên, liền muốn bò dậy tìm chồng mình, liền bị Lý Khanh Khanh bắt lấy sau cổ áo. Lý Khanh Khanh lôi người ném vào đống tuyết lần nữa: "Không phải rất bất mãn với tôi sao? Không phải mỗi ngày uất ức xúi dục con gái mình, bắt nạt con gái tôi sao? Hiện giờ tôi đứng trước mặt cô còn chạy cái gì? Thứ bịa đặt nói xấu, chửi bới sau lưng người khác, sao không dám chính diện chửi tôi đi?" Kỳ thật, Nương Lưu Đại Nũ cùng Lý Khanh Khanh thật đúng là không có gì gọi là thâm cừu đại hận. Cô ta chỉ là ghen ghét Lý Khanh Khanh, ghét Lý Khanh Khanh xinh đẹp để gả cho một người đàn ông tuấn tú lại có năng lực. Bởi vì ghen ghét Lý Khanh Khanh, cô ta luôn nhịn không được tiện miệng sau lưng mắng Lý Khanh Khanh là hồ ly tinh. Rồi Lưu Đại Nũ nghe cũng nhiều, sau đó cũng học theo mắng Lý Khanh Khanh là hồ ly tinh, mắng Thẩm Nhạc Hương là hồ ly tinh nhỏ. Lý Khanh Khanh không chỉ một lần nghe được, chỉ là bản thân cô không muốn quan tâm, nhưng mà lần này không giống. Con gái cô ta thế mà dám công nhiên bắt nạt con của cô, vậy thì Lý Khanh Khanh cũng không thể nhịn nổi. Đối phó với loại người miệng tiện lại thêm đầu óc có hố, phải hùng hăng cho đối phương bài học nhớ đời. Khi cha Lưu Đại Nũ gấp rút trở về, liền thấy bà vợ nhà mình bị Lý Khanh Khanh ấn vào trong đống tuyết, Lý Khanh Khanh còn đang dùng tuyết nhét vào trong quần áo vợ hắn. Mà mới rồi, hắn chỉ nghe người ta nói mâu thuẫn của mấy đứa nhỏ, cho nên căn bản không đem chuyện này để trong lòng. Hiện giờ thấy Lý Khanh Khanh hành hung người, vậy vừa cảm thấy Lý Khanh Khanh đúng là chuyện bé xé to, lại cảm thấy Lý Khanh Khanh thật khinh người quá đáng. Sau đó, hắn liền nghe thấy bà vợ hắn cầu cứu, tức khắc nóng đầu kêu lên. Lý Khanh Khanh, cô làm gì vậy? Tết nhất đừng khinh thường người quá đáng. Chỉ là mâu thuẫn mấy đứa con nít, cô có cần làm như vậy sao? Lý Khanh Khanh nghe vậy, nhưng đầu cũng chưa nâng. Cô nhìn thoáng qua cánh tay mình bị cào một đường chảy máu, liền thầm nghĩ đến Thẩm Gia Hảo cũng bị cào rách mặt. Cái nhà này ai cũng muốn để móng tay dài. Cô nghĩ bọn họ thích để móng dài như vậy, chỉ sợ cũng vì muốn đánh lén người khác, không thì cũng để cào người ta đổ máu. Lý Khanh Khanh nhịn không được, bắt lấy tay của đối phương, thập phần sạch sẽ lưu loát, bẻ móng tay cô ta xuống. Nương Lưu Đại Nũ tức khắc phát ra tiếng gào thảm thiết, nhưng thật ra cô ta chỉ là bị bẻ gãy một móng tay. Động tác Lý Khanh Khanh nhìn dọa người, nhưng kỳ thật cũng rất có kỹ xảo, một tay bóp chặt, một tay bẻ gãy, chứ không phải rút móng tay của cô ta ra. Nhưng mà trong mắt cha Lưu Đại Nũ liền thành Lý Khanh Khanh tàn nhẫn rút móng tay bà vợ hắn. Hắn lập tức nóng đầu, muốn xông tới cho Lý Khanh Khanh một quyền. Mà khi hắn sắp chạm vào Lý Khanh Khanh, một cái chân dài đột nhiên đá vào người hắn. Hắn nhất thời không đề phòng, liền hung hăng ngã trên mặt đất. Mọi người thấy sự tình càng lúc càng lớn, liền có người đi mời lão thư ký tới. Không còn cách nào, đại đội trưởng ngày hôm qua đi bệnh viện huyện, đến bây giờ còn chưa về, bọn họ chỉ có thể mời lão thư ký tới. Chờ đến khi lão thư ký ra mặt tự mình hỏi hết tiền căn hậu quả, sau đó lại bảo người mang Thẩm Gia Hảo tới. Hơn nữa, lúc ấy xảy ra chuyện, có rất nhiều người lớn trẻ nhỏ xung quanh, lại còn có thanh niên trí thức Dương Từ đứng lên làm chứng. Rốt cuộc, cha nương Lưu Đại Nũ mới tin là do con gái bọn họ đột nhiên phát điên, đã thương con trai người khác. Vốn dĩ, nương Lưu Đại Nũ còn muốn lấy chuyện Lý Khanh Khanh đánh cô ta bị thương, làm cớ để ồn ào kiếm chuyện trực tiếp lướt qua hết thảy. Kết quả cô ta không nghĩ tới chính là cô ta bị Lý Khanh Khanh lăn lộn nửa ngày, toàn thân trên dưới, chỉ có mỗi ngón tay út bị gãy móng. Hơn nữa, có rất nhiều đứa nhỏ đều đứng ra chứng minh. Lưu Đại Nũ thường xuyên tìm lý do bắt nạt Thẩm Nhạc Hương, chuyện này không phải chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Lưu gia dưới sự chứng kiến của lão thừa ký chỉ có thể không tình nguyện xin lỗi Thẩm gia, hơn nữa lấy ra 10 đồng tiền để làm tiền thuốc. Lý Khanh Khanh đương nhiên chướng mắt chút tiền đó, cô chỉ vào Lưu Đại Nũ đang khóc một phen. Nếu các người còn không dạy con cho đàng hoàng, lần sau tôi sẽ không chỉ hù dọa thế này. Lý Khanh Khanh nói vậy còn làm động tác bẻ ngón tay, làm nương Lưu Đại Nũ sợ tới mức rung lên một cái. Lưu gia dưới sự chứng kiến của lão thư ký chỉ có thể không tình nguyện xin lỗi Thẩm gia, hơn nữa lấy ra 10 đồng tiền đền tiền thuốc. Lý Khanh Khanh đương nhiên chướng mắt chút tiền này, cô chỉ vào Lưu Đại Nũ đang khóc ở một bên, nói: Nếu các ngươi còn không dạy con cho đàng hoàng, lần sau tôi sẽ không chỉ hù dọa như thế này. Lý Khanh Khanh dứt lời, còn làm một động tác bẻ ngón tay, làm nương Lưu Đại Nũ sợ tới mức rung lên một cái. Lý Khanh Khanh nhìn vẻ mặt đối phương, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhìn không được trong lòng, cười lạnh một tiếng. Nếu người phụ nữ này hiểu được bản thân mình nhát gan, lại không làm ra trò trống gì, lúc trước sẽ không đi trêu chọc nhà bọn họ. Nhưng mà có người lúc nào cũng thích kiếm chuyện, không đi gây sự với người khác, không ăn chút đau khổ thì trong lòng liền không thoải mái. Lý Khanh Khanh duỗi tay nhận Thẩm Gia Hảo từ trong tay của Dương Từ, sau đó nói với Dương Từ một tiếng cảm ơn, liền định ôm Thẩm Gia Hảo xoay người trở về. Nhưng trong nháy mắt, cô nhấc chân, Lưu Đại Nũ vẫn luôn sợ tới mức khóc thét nãy giờ, lại không muốn để yên. Nó đột nhiên chỉ vào bóng dáng Lý Khanh Khanh, kêu lên. Bà chính là Hồ Ly Tinh, con của bà cũng là Hồ Ly Tinh. Người xung quanh nghe vậy, tức khắc hít một ngụm khí lạnh. Lưu Đại Nũ này mới bao lớn, nó có hiểu cái gì? Nếu không phải có người lớn dạy nó làm sao biết được cái từ Hồ Ly Tinh đó? Không đợi Lý Khanh Khanh quay đầu lại nhìn về phía Lưu Đại Nũ, nương Lưu Đại Nũ liền xoay người tát một phát lên mặt Lưu Đại Nũ. Cô ta tức giận chỉ vào mũi Lưu Đại Nũ mắng: con nít ăn nói bậy bạ, biết cái gì chứ? Lưu Đại Nũ bị nương nó đánh liền ngơ ngác, rõ ràng nương nó nói như vậy còn nói nó không được chơi với Hồ Ly Tinh con Thẩm Nhạc Hương kia. Nương nó còn nói Thẩm Nhạc Hương sớm muộn gì cũng lớn lên rồi thành Hồ Ly Tinh, chuyên môn đi quyến rũ đàn ông. Nếu Lưu Đại Nũ còn tiếp tục chơi với nó, về sau cũng sẽ bị người khác coi là Hồ Ly Tinh. Thẩm Mộ Quân không muốn để Lý Khanh Khanh chịu ủy khuất này, liền bế Thẩm Nhạc Hương đi đến trước mặt Lưu Đại Nũ. Ba người nhà Lưu gia vừa nhìn thấy hắn tiến tới, tức khắc rời đến mức cùng nhau lui về sau mấy bước, như sợ Thẩm Mộ Quân sẽ ra tay đánh người. Thẩm Mộ Quân hiện tại xác thật rất muốn đánh người, nhưng hắn cũng biết bạo lực không phải là biện pháp giải quyết tốt. Thẩm Mộ Quân cúi đầu nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Lưu Đại Nũ, đối với một người trước nay đều khá dễ tính với trẻ con như hắn, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra tâm lý chán ghét một đứa bé. Hắn đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lưu Đại Nũ. Cậu nói vừa rồi là nghe ai nói? Lưu Đại Nũ vừa mới bị nương đánh, lúc này có hơi không dám mở miệng, nhưng cũng thật kỳ quái, hiện tại rõ ràng nó không muốn nói, thế mà khi nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Mộ Quân lại nhìn không được, há mồm liền nói. Là nương nói, nương thường xuyên nói, nương Thẩm Nhạc Hương là Hồ Ly Tinh. Người xung quanh vừa nghe, mọi người tức khắc nhìn không được, xôn xao bàn luận. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy, vẫn là thập phần kinh ngạc. Nương Lưu Đại Nũ một bên nghe vậy, sợ tới mức choáng váng. Cô ta giơ tay muốn bịt miệng Lưu Đại Nũ, nhưng đã bị một bác gái đứng xem náo nhiệt kéo trở về. Bác gái kia khi còn trẻ cũng là một người khá xinh đẹp, chính vì vậy nên bác gái cũng thường xuyên bị người ta nói ra nói vào, cho nên bà căm ghét nhất là hạng người thích bịa chuyện nói xấu người khác. Đặc biệt là kiểu như nương Lưu Đại Nũ, người lớn mà còn đi dạy con nít nói mấy lời như vậy, thật không thể chịu nổi. Thẩm Mộ Quân tiếp tục chậm rãi hỏi. Nương con vì sao muốn nói như vậy? Nương con có thù oán gì với người ta sao? Lúc này trong lòng Lưu Đại Nũ vô cùng sợ hãi, nó theo bản năng muốn bịt miệng mình, nhưng mà nó liền phát hiện mình làm thế nào cũng không thể. Lưu Đại Nũ nói, hình như không có. Nương con cảm thấy bà ta quá xinh đẹp, nói đàn bà như vậy vừa thấy liền biết không đứng đắn, cho nên nương con thường ngày vẫn không tiếp xúc với bà ta. Thẩm Mộ Quân nói, phải không? Vậy còn con, vì sao con lại chán ghét Thẩm Nhạc Hương? Con nhọc lòng tìm cớ gây chuyện với nó khắp nơi. Lưu Đại Nũ nghe vậy liền liếc mắt Thẩm Nhạc Hương, nói nhìn quần áo xinh đẹp trên người Thẩm Nhạc Hương, nhìn cái hoa cài đầu vô cùng rực rỡ lúc lắc trên tóc Thẩm Nhạc Hương, cùng với căn nhà mới rộng rãi của Thẩm Nhạc Hương. Con bé đột nhiên không chịu khống chế, kêu lớn một tiếng, nó chỉ vào mũi Thẩm Nhạc Hương, hô lớn. Là nó, đều là tại nó mà không ai muốn chơi với con nữa. Ai cũng thích chơi với nó, bất luận là con trai hay con gái, đều có mấy chị thanh niên trí thức cũng là muốn chơi với nó. Nó chính là hồ ly tinh, đi mê hoặc người khác. Đại tráng nghe vậy, thiếu chút nữa, tức quá vì cười, hắn chỉ vào gương mặt vằn vẹo vì ganh tị của Lưu Đại Nũ, xoay người nói với mấy đứa nhỏ trong thôn khác. Tụi bay nhìn xem cái sắc mặt của nó, nói như vậy ai dám chơi với nó chứ? Nó ganh tị với Thẩm Nhạc Hương, được hoan nghênh hơn nó, lại nhiều lần muốn hại Thẩm Nhạc Hương, còn ra tay cào chảy máu mặt em trai Thẩm Nhạc Hương. Nếu một ngày nào đó chúng ta không cẩn thận đắc tội nó, ai biết được nó có khi nào cũng dùng mấy cách này hại chúng ta hay không? Cẩu Đản nói. Đúng vậy, bộ dạng của nó thật đáng sợ. Tao mới không thèm chơi với nó, tâm tư quá độc ác. Vương Tiểu Phi cũng nói. Tao cũng không thèm chơi, nó nhõng nhẽo hơn ai hết, miệng còn độc nữa. Có lần tao không cẩn thận đẩy nó một chút, nó liền nói tao là thứ tạp chủng, sau này không ai nuôi dưỡng. Nương Vương Tiểu Phi từ Thu Hoa nghe vậy, tức khắc giận đến khuôn mặt mập mạp đều đỏ. Cô ta liền chỉ vào Lưu Đại Nữ, mắng lớn. Mày là cái thứ đầy tiện, có nương sinh không có nương dạy, cũng dám nguyền rủa tao sao? Xem hôm nay tao có đánh gãy chân chó của mày hay không. Từ Thu Hoa vốn là muốn tới xem trò hay của Lý Khanh Khanh, cô ta lại không nghĩ rằng xem trò vui sao lại dính luôn cả bản thân mình vào. Cô ta cũng không phải người quen ăn thiệt thòi, nghe thấy có người dám nguyền rủa con trai mình liền hùng hổ chạy tới ba người Lưu gia. Nương Lưu Đại Nũ thấy thế, vừa muốn bảo hộ Lưu Đại Nũ, lại vừa hận Lưu Đại Nũ miệng rộng, cái gì cũng nói ra ngoài. Mắt thấy xung quanh lại muốn náo loạn, lão thừa ký đứng một bên, lớn tiếng hô. Yên lặng, bình tĩnh lại một chút. Lão thừa ký là người rất có uy ở thôn Hòa Sơn này, mọi người vừa nghe vẫn cho lão thừa ký một chút mặt mũi. Mấy người phụ nữ tiến tới ngăn cản Từ Thu Hoa lại. Từ Thu Hoa nhìn lão thư ký liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ hôm nay không thể trừng trị, cùng lắm cô ta liền chờ đến khi lão thư ký không có mặt lại động thủ. Từ Thu Hoa nghĩ vậy xong cũng không tiếp tục làm ầm ĩ, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn cả nhà Lưu Đại Nũ, làm hại Lưu Đại Nũ bị nhìn đến hoảng hốt một trận. Lưu Đại Nũ vốn dĩ là sợ hãi, lúc này hai chân liền nhũn ra, nó nhất thời không nhịn được liền ngồi bệt xuống đất. Dương Đại Nguyệt lúc này đột nhiên đứng dậy, dáng người cô ta khá cao lớn là mập mạp, cho nên giọng nói cũng vang dội hơn người khác. Cô ta liền nhìn lão thư ký nói: Lão thư ký, người ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mấy đứa nhỏ này đều bị nương nó dạy hư rồi. Nương nó cùng Lý Khanh Khanh không oán không thù, liền bởi vì Lý Khanh Khanh xinh đẹp hơn mình, liền bịa đặt lung tung, phù hãm tác phong Lý Khanh Khanh có vấn đề. Nhìn xem, trong thôn chúng ta có bao nhiêu người xinh đẹp hơn cô ta, vậy sau này cô ta nhìn ai không vừa mắt, liền ở sau lưng bịa đặt hãm hại người ta. Nếu như bịa chuyện về mấy người đã lập gia đình thì cũng còn đỡ, nhưng nếu lại bịa chuyện nói bậy mấy cô gái chưa gả chồng, còn không phải vô duyên vô cớ hủy hoại một cô gái tốt đẹp sao? Hơn nữa, dân phong thôn chúng ta luôn luôn rất giản dị, cũng không thể dung túng cho cái loại rắn độc như vậy. Về sau truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới mấy cô gái chưa xuất giá trong thôn của chúng ta. Dương Đại Nguyệt thật sự quá hiểu các cô các bà trong thôn, bọn họ căn bản không thèm để ý chuyện nhà khác thế nào, cho nên hôm nay xảy ra chuyện, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ tới xem náo nhiệt một chút. Nhưng nếu sự tình liên quan đến trên người bọn họ sẽ không có cách nào tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt, cả đám có thể nháy mắt, hóa thân thành anh hùng, một tay đánh hổ. Khi Dương Đại Nguyệt phân tích lợi hại rõ ràng, một số bác gái trong nhà có con gái tức khắc liền nhịn không được. Đúng vậy, thôn chúng ta không thể để cái chuyện nói xấu sau lưng người lan tràn như vậy. Cái gì hồ ly tinh, tất cả đều là mê tín, là tàn dư phong kiến. Thôn chúng ta đều là người thành thật, sao lại nảy sinh một hộ như vậy? Đúng là kéo chân sau của đại đội chúng ta mà. Lão thư ký, chuyện này không thể cứ cho qua. Con gái nhà tôi năm nay mới 14, nó là xinh đẹp đến như vậy. Tôi thật sự sợ cái người đàn bà xấu xí hay ganh tị này lại bị chuyện nói lung tung. Cả đám phụ nữ, ngươi một câu, ta một câu, sắc mặt lão thư ký càng ngày càng trở nên khó coi. Vốn dĩ chỉ là chuyện mâu thuẫn nho nhỏ, hiện giờ liền biến thành chuyện liên quan đến sinh hoạt của toàn bộ thôn Hòa Sơn. Lão thư ký rơi vào đường cùng, chỉ có thể đen mặt bác cha nương Lưu Đại Nũ viết kiểm điểm, chờ đến khi đại đội trưởng trở về lại mở họp phê bình. Bởi vì mấy người Lý Khanh Khanh mãi vẫn luôn chưa trở về, Trương Đại Nương liền nhịn không được lo lắng. Bà đứng trước cổng lớn đợi một hồi mới thấy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân bế hai đứa con trở lại. Khi bà thấy Thẩm Gia Hảo khóc đỏ bừng mắt, cùng với miệng vết thương đã được bôi thuốc vàng vàng trên khuôn mặt của thằng bé, Trương Đại Nương tức khắc bị hoảng sợ. Trương Đại Nương nói: "Nó bị làm sao vậy? Không phải ra ngoài chúc Tết thôi sao? Sao đột nhiên lại bị thương rồi?" Lý Khanh Khanh ôm hai đứa nhỏ về hậu viện để Thẩm Mộ Quân giải thích tiền căn hậu quả cho bà. Cô không muốn để hai đứa nhỏ ôm lại ký ức không thoải mái, liền ôm hai đứa nhóc vừa mệt vừa buồn ngủ trở về phòng. Sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, cô liền bảo Thẩm Mộ Quân đi qua phòng cô nghỉ ngơi. Lúc này cô mới phát hiện đôi mắt Thẩm Mộ Quân đều sung huyết, thoạt nhìn vừa dọa người lại rất quái dị. Thẩm Mộ Quân xác thật cũng rất mệt mỏi, vào phòng Lý Khanh Khanh cởi quần áo xong, hắn liền ngã vào giường ngủ mất. Một giấc này, hắn ngủ mãi đến khi trời tối. Lý Khanh Khanh trong phòng bếp hầm nóng thức ăn cho Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân nở nắp nồi nóng hầm hập, liền nghe mùi sủi cảo chiên thơm ngào ngạt. Thẩm Mộ Quân ăn một bữa thật ấm áp dễ chịu, lúc này một chút buồn ngủ cũng không còn, liền cầm xẻng đứng xúc tuyết trước cửa nhà. Kỳ thật là hắn muốn xúc tuyết trong viện trước, đỡ phải mặt đất bị kết băng trơn trượt, nhưng hắn sợ ồn đến mấy mẹ con Lý Khanh Khanh, liền xách xẻng chạy ra cổng lớn. Ngay khi Thẩm Mộ Quân đẩy cổng lớn nhà mình thì người đang đứng bần thần ngay trước cổng liền hoảng sợ. Bởi vì đối phương vẫn luôn đứng trước cổng không nhúc nhích, Thẩm Mộ Quân cũng không phải ngày nào cũng sử dụng dị năng, cho nên mới không hề phát hiện có người bên ngoài. Người nọ đột nhiên thấy cửa mở cũng bị khiếp sợ, phản ứng đầu tiên của cô ta là lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng sau đó lại thấy Thẩm Mộ Quân liền dừng bước. Sao cô lại ở đây? Lâm Khúc Du dừng bước, khuôn mặt hơi trắng bệch nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: "Em không cam lòng, em muốn tới xác nhận một chút." Thẩm Mộ Quân nghe vậy, hình như phì cười. Từ lần trên xe buýt gặp phải Lâm Khúc Du, Thẩm Mộ Quân đã điện thoại cho Lâm Công, kể hết chuyện Lâm Khúc Du năm lần bảy lượt dây dưa với hắn cho đối phương nghe. Lâm Khúc Du dù sao cũng là em gái của Lâm Công, nên tâm tư em gái mình như thế nào Lâm Công cũng biết đôi chút. Nói thật, Lâm Công vẫn luôn rất kính nể Thẩm Mộ Quân, cảm thấy một nhân tài như Thẩm Mộ Quân chính là lương đống quốc gia. Hắn đã từng gặp vợ Thẩm Mộ Quân vài lần, lúc ấy Lý Khanh Khanh còn chưa xuyên tới, cho nên ấn tượng của Lâm Công đối với nguyên chủ vẫn luôn không tốt. Lúc ấy, khi Lâm Công tặng quà cho Thẩm Mộ Quân lấy tính cách của Thẩm Mộ Quân, hắn căn bản không muốn nhận. Nhưng nguyên chủ vừa nhìn thấy những món quà đó, đôi mắt liền sáng rỡ. Căn bản mặc kệ Thẩm Mộ Quân nói cái gì, cũng mặc kệ Lâm Công nghĩ mình thế nào. Cô ta vừa khách khí lại ra bộ chào hỏi Lâm Đông, liền xách toàn bộ đồ vật vào trong phòng. Lâm Công tuy không đau lòng mấy thứ đó, bởi vì hắn vốn muốn tặng Thẩm Mộ Quân, nhưng hắn vô cùng chướng mắt người phụ nữ này, cảm thấy cô ta như vậy căn bản không xứng Thẩm Mộ Quân. Hắn cảm thấy em gái mình tuy có hơi tùy hứng một chút nhưng tuyệt đối tốt hơn cô vợ kia của Thẩm Mộ Quân gấp trăm lần. Cho nên đối với tâm tư của em gái, thái độ Lâm Công vẫn luôn là mở một mắt, nhắm một mắt. Cũng đúng vì được Lâm Công ngầm đồng ý, sau này Lâm Khúc Du càng được một tấc, muốn tiến một thước, suốt ngày ảo tưởng các loại viễn cảnh không thực tế. Sau khi Thẩm Mộ Quân gọi cuộc điện thoại đó xong mới biết được hóa ra Lâm Công vẫn luôn biết cái tâm tư đó của Lâm Khúc Du. Lúc ấy hắn chỉ hơi suy tư một chút liền quyết định bỏ công tác nhà xưởng đã làm nhiều năm, định xong ăn Tết lại ra ngoài tìm công việc khác. Thẩm Mộ Quân là người biết rất nhiều thứ, cũng có thể làm được rất nhiều thứ, nên khi hắn đưa ra đề nghị muốn từ chức, đầu óc Lâm Công tức khắc liền trống rỗng. Tuy rằng Lâm Công cực lực muốn giữ Thẩm Mộ Quân, nhưng Thẩm Mộ Quân cuối cùng vẫn quyết định từ chức. Thẩm Mộ Quân không muốn vì một Lâm Khúc Du mà cuối cùng lại trở mặt thành thù với Lâm Công, cũng không muốn vì một Lâm Khúc Du làm Lý Khanh Khanh cảm thấy trong lòng khó chịu. Lâm Công thật sự không hiểu Thẩm Mộ Quân nghĩ cái gì, chỉ vì một cô gái theo đuổi mình liền từ bỏ tiền đồ trước mắt. Hắn cảm thấy Thẩm Mộ Quân làm vậy thật sự quá tùy hứng. Nhưng hắn nghĩ đến Thẩm Mộ Quân là một nhân tài, cho nên Thẩm Mộ Quân hẳn là cũng có đủ bản lĩnh để tùy hứng. Nhưng mà nếu đàn ông thông thường được một cô gái trẻ tuổi theo đuổi, chẳng phải ai cũng vui vẻ chịu đựng sao? Vì sao tới phiên Thẩm Mộ Quân lại biến thành hồng thủy mạnh thú? Sau khi Lâm Khúc Du biết Thẩm Mộ Quân từ chức, cả người đều trở nên mất hồn. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân lại chán ghét mình đến thế, không hề dây dưa với cô ta một chút nào, dứt khoát lựa chọn biện pháp từ chức tàn nhẫn như vậy. Trước khi tới, Lâm Khúc Du cũng gây một trận với Lâm Công. Cô ta cảm thấy Thẩm Mộ Quân không có khả năng, không có một chút cảm giác nào với cô ta, khẳng định anh trai cô ta đã làm cái gì bức bách Thẩm Mộ Quân. Lâm Khúc Du cứ lừa mình dối người, liền muốn chạy đến thôn Hòa Sơn tìm Thẩm Mộ Quân xác nhận. Nhưng mà sau khi đến được thôn Hòa Sơn, Lâm Khúc Du lại đột nhiên không dám tới tìm Thẩm Mộ Quân. Cô ta mơ hồ cảm thấy mình đi một chuyến này là tự rước lấy nhục. Bản thân Lâm Khúc Du cũng không phải ngốc, chỉ là cô ta quá tự tin, bởi vì cô ta có người anh phó xưởng trưởng, xung quanh cô ta cũng có rất nhiều người theo đuổi. Tuy rằng đại đa số những người này là nhìn mặt mũi anh trai cô ta, cũng không có mấy ai là thiệt tình thích cô ta, nhưng Lâm Khúc Du cảm thấy có một người anh trai tài giỏi cũng là bản lĩnh của cô ta, nên cũng không vì vậy mà cảm giác khổ sở, ngược lại còn xem đó là vinh dự. Lâm Khúc Du nhìn người đàn ông vẫn anh tuấn như vậy trước mặt, trong chốc lát bỗng như bị ma quỷ ám ảnh, liền tiến tới. Anh có thể đừng từ chức hay không? Chỉ cần anh không từ chức, muốn em làm gì cũng có thể. Khi cô ta vừa tiến lại gần, Thẩm Mộ Quân liền liên tiếp lui về sau hai bước, vẻ mặt như tránh ôn dịch. Thẩm Mộ Quân chưa bao giờ là người khắc nghiệt thế này, nhưng hắn phát hiện nếu không đối xử với Lâm Khúc Du như thế, cô gái này hẳn là không biết cô ta làm phiền chán đến mức nào. Trên mặt Thẩm Mộ Quân lộ rõ vẻ chán ghét, làm sắc mặt Lâm Khúc Du tức khắc trắng bệch. Cô ta theo bản năng xoay người muốn chạy, lại bị Thẩm Mộ Quân cao giọng gọi lại. Lâm Khúc Du nghe tiếng, trong mắt hiện lên tia hy vọng, nhưng câu nói kế tiếp của Thẩm Mộ Quân lại lập tức bóp tắt hạt giống nảy mầm trong lòng cô ta. Cô đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì với cô cả, chỉ là hiện tại đã trễ. Một cô gái như cô cũng không có chỗ đi. Dù sao tôi và anh trai cô cũng là bạn. Nếu Lâm Khúc Du bởi vì tới tìm Thẩm Mộ Quân mà xảy ra chuyện trên đường, Thẩm Mộ Quân thật đúng là không tiện giao đãi. Tuy rằng Thẩm Mộ Quân không cảm thấy hắn nên phụ trách an toàn cá nhân của Lâm Khúc Du, nhưng nếu Lâm Khúc Du vì vậy xảy ra chuyện, đến cuối cùng người dính một thân phiền toái vẫn là Thẩm Mộ Quân hắn. Thẩm Mộ Quân không muốn đứng một mình cùng Lâm Khúc Du, thứ nhất là lo lắng lỡ có ai trong thôn nhìn thấy sẽ trước lấy một đống nhà ngôn toái ngữ, thứ hai là hắn cũng không muốn để Lý Khanh Khanh nghĩ nhiều. Thẩm Mộ Quân đánh thức Lý Khanh Khanh dậy, hai vợ chồng liền dẫn Lâm Khúc Du đi qua nhà lão thư ký. Thẩm Mộ Quân liền gọi điện thoại cho Lâm Công, sau đó liền giao Lâm Khúc Du cho lão thư ký. Còn sau đó, lão thư ký dàn xếp Lâm Khúc Du như thế nào, Thẩm Mộ Quân cũng không biết. Lý Khanh Khanh kéo Thẩm Mộ Quân đi về nhà, đã là hơn 9 giờ tối, lúc này thôn Hòa Sơn thật an tĩnh, đại đa số mọi người đều đã nghỉ ngơi. Hai người dẫm lên lớp tuyết động dưới chân, phát ra mấy tiếng kẽo kẹt, sau đó chậm rãi đi về hướng nhà mình. Lý Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ Quân bên cạnh, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình Thẩm Mộ Quân thật không tốt. Đang lúc Lý Khanh Khanh mở miệng muốn đánh vỡ trầm mặc, Thẩm Mộ Quân liền nói chuyện, hắn từ chức cho Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nghe xong nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: từ chức kỳ thật cũng tốt, đỡ cho anh tiếp tục bị Lâm Khúc Du dây dưa, cũng đỡ cho anh và Lâm Công phải ngượng ngùng. Dù sao với tài năng của anh, tìm việc làm không phải đơn giản sao? Vì Lâm Khúc Du đột ngột xuất hiện, tâm tình Thẩm Mộ Quân vốn thật không tốt, nhưng nghe được lời này của Lý Khanh Khanh liền nhịn không được cong cong khóe miệng. Bớt quá thật mau, hắn liền nhớ tới một sự kiện khác, khóe miệng đang đầy ý cười, hơi cứng lại chút. Thẩm Mộ Quân nói: nói đến chuyện công việc, anh còn một việc muốn bàn với em. Lý Khanh Khanh thấy biểu tình Thẩm Mộ Quân có hơi nghiêm túc, vội quan tâm hỏi: chuyện gì? Sao anh nghiêm túc như vậy? Thẩm Mộ Quân duỗi tay sờ gương mặt Lý Khanh Khanh, trên tay hắn có một lớp chai mỏng, cọ vào mặt làm Lý Khanh Khanh có hơi ngứa. Em có nhớ lúc trước em từng hỏi anh về cô phóng viên lần đó hay không? Phóng viên? Lý Khanh Khanh đương nhiên nhớ rõ, chính là nữ phóng viên hại Thẩm Mộ Quân tàn phế. Từ sau khi chân anh tốt lên, anh đề nhờ người giúp anh điều tra tình huống cô ta một chút. Đại khái là cô ta nhận ra có người điều tra, nên trước đây không lâu, cô ta đột nhiên chạy tới Tân Cương. Anh nghĩ, hiện tại anh vừa vặn mới từ chức, không bằng nhân cơ hội này đi Tân Cương một chuyến. Lý Khanh Khanh thấy hắn tạm dừng, nhịn không được, mở miệng: anh nghi ngờ cô ta là đặc vụ của địch, muốn nhân cơ hội tự mình đi điều tra cô ta sao? Thẩm Mộ Quân nghe xong, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia không nở. Anh xác thật là muốn như vậy, lỡ như cô ta thật sự là đặc vụ của địch, vậy trận tai nạn lần đó liền có khả năng là một âm mưu. Sau khi điều tra rõ ràng, anh muốn chính tay đưa cô ta đến chỗ cô ta nên ở. Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Thẩm Mộ Quân. Tuy rằng Lý Khanh Khanh không muốn hắn đi mạo hiểm, nhưng Lý Khanh Khanh lại không có lý do gì để ngăn cản hắn. Bởi vì cô chưa từng trải qua chịu tổn thương nặng nề như Thẩm Mộ Quân, cũng không có cách nào hiểu được nỗi thống khổ và khủng hoảng của Thẩm Mộ Quân trong giai đoạn hắn bị tàn phế. Đối mặt với hung thủ có khả năng cố ý tổn thương hắn, lại có ý đồ hủy hoại quê nhà hắn, Thẩm Mộ Quân xác thật nên đi điều tra rõ ràng chân tướng. Lý Khanh Khanh đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc nhìn không được, vươn cánh tay ôm cổ hắn, cô nhón mũi chân dùng sức hôn lên môi Thẩm Mộ Quân, lát sau mới nhỏ giọng nói bên tai hắn: vậy anh nhất định phải cẩn thận. Bất luận trước khi bước vào nguy hiểm gì, anh đều phải nhớ đến hai đứa nhỏ trong nhà và em nữa. Thẩm Mộ Quân nghe xong trong lòng mềm nhũn, có trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa muốn nói hắn không đi ra chân tướng gì nữa, cũng mặc kệ cái gì phóng viên, hắn ở lại nơi này với ba mẹ con bọn họ. Nhưng mà nếu hắn không làm chuyện này rõ ràng, nhổ tận gốc mối họa tiềm ẩn, thì quãng đời còn lại của hắn sẽ không thoải mái. Hơn nữa chính hắn cũng không có cách nào xác định sau khi không truy cứu chuyện này, đối phương có thể tiếp tục hại hắn cùng người nhà của hắn nữa hay không. Thẩm Mộ Quân nói: em yên tâm, vì em, vì con, anh sẽ không mạo hiểm. Khi Thẩm Mộ Quân đi là mùng 6 nên mấy hôm nay hắn vô cùng bận rộn. Hắn vừa muốn bàn giao chuyện xây trường tiểu học, vừa còn tranh thủ thời gian ở bên cạnh người nhà. Lý Khanh Khanh vốn cho rằng khi Thẩm Mộ Quân rời đi, hai đứa nhỏ nhìn không được khóc lớn, nhưng mà làm Lý Khanh Khanh thập phần ngoài ý muốn chính là Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đều thập phần ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chờ bọn họ đưa Thẩm Mộ Quân ngồi trên xe lửa rời đi, Thẩm Gia Hảo lúc này mới thúc thích rớt nước mắt. Thẩm Nhạc Hương thấy thế vội lau nước mắt cho em trai, lau một lúc con bé cũng đột nhiên ngẩng đầu khóc lớn. Lý Khanh Khanh vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, nhìn hai đứa nhóc đang khóc, nhìn giống như mấy đứa trẻ đáng thương bị cha ruột vứt bỏ, làm cho không ít các bà các cô mềm lòng đều nhịn không được quay đầu nhìn bọn họ vài lần. Cô duỗi tay sờ sờ đầu hai đứa bé, đè nén mất mát cùng không nở xuống đáy lòng, liền nhìn hai đứa nhỏ, nói: "Đi thôi, cha các con sẽ mau chóng quay trở về." Thẩm Mộ Quân thông qua quan hệ với Tôn Diệu Thành thập phần thuận lợi đến Tân Cương, hơn nữa bản thân hắn đa tài đa nghệ, có trình độ đại học, lúc trước còn có xuất thân quân nhân. Thẩm Mộ Quân thật mau điện tung hoành như cá gặp nước. Chỉ cần có thời gian, Thẩm Mộ Quân liền sẽ viết thư về trong nhà, Lý Khanh Khanh ngẫu nhiên đi huyện thành cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn. Thời gian liền trôi nhanh theo những cánh thư và những cuộc điện thoại, nháy mắt Thẩm Mộ Quân đã rời đi hơn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo trầm mê chuyện đi trường tiểu học, bởi vì đại đa số trẻ con ở thôn Hòa Sơn đều bị người trong nhà nhốt vào trong trường tiểu học trong thôn. Thẩm Nhạc Hương năm nay mới 5 tuổi rưỡi, Thẩm Gia Hảo vừa mới 4 tuổi, còn chưa tới tuổi học tiểu học. Hai đứa bọn nó vô cùng mong chờ được đi học với mọi người, nên mỗi sáng sớm đều rủ nhau chạy đến trường tiểu học. Khi người khác đi học, hai chị em liền đáng thương vô cùng, ghé vào cửa sổ cùng nhau nghe. Đổng Hiểu Na thấy bọn nó vừa ngoan lại nghe lời, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn mấy đứa nhóc mà cô đang dạy, nên sau đó cô ta liền xin chỉ thị của đại đội trưởng, phá lệ cho phép Thẩm Nhạc Hương trở thành học sinh tiểu học sớm. Thẩm Gia Hảo cũng muốn làm học sinh tiểu học, liền đòi Lý Khanh Khanh cho nó đi học cùng. Lý Khanh Khanh chỉ nhìn thằng con ngốc nghếch mới tròn 4 tuổi, chỉ có thể dẫn nó đi qua ban xóa mù chữ ở đội thanh niên trí thức. Bàn xóa mù chữ không giống trường tiểu học, chương trình học nơi này không có gì bắt buộc, đôi khi còn có thể nghe được các thanh niên trí thức kể chuyện xưa, đôi khi có thể học tập để biết mấy con chữ. Học sinh nơi này đủ mọi lứa tuổi, từ ông già bà già 70-80 tuổi cho tới mấy đứa nhóc còn chảy nước miếng, còn có cả bà bầu ôm bụng lớn cũng tới học. Lý Khanh Khanh dẫn theo Thẩm Gia Hảo cùng nhau tới học. Lý Khanh Khanh giả dạng đi theo học mấy ngày, chủ yếu là vì muốn cùng con trai mình lại đây chơi một chút. Nhưng Lý Khanh Khanh thập phần ngoài ý muốn chính là, đừng nhìn Thẩm Gia Hảo tuổi tác còn nhỏ, sức học tập của nó lại rất mạnh mẽ. Hai người đi ban xóa mù chữ vài lần, Thẩm Gia Hảo liền học được 10 con số, còn học được xong cách viết tên mình. Lý Khanh Khanh thấy nó rất thích học tập, liền lấy thư của Thẩm Mộ Quân ra, sau đó từng chữ dạy cho Thẩm Gia Hảo. Cũng không biết là vì trí nhớ của trẻ con tốt hay là nó thật sự có năng khiếu học tập, chỉ qua hơn một tháng, thằng bé còn biết nhiều chữ hơn cả Thẩm Nhạc Hương, thân là học sinh tiểu học, còn có thể ra dáng ra hình chỉ chị gái mình đọc sách viết chữ. Lý Khanh Khanh vì tiện cho Thẩm Gia Hảo học tập, liền nhờ Thẩm Tu Dương tìm người làm giúp một cái bảng đen, để khi Thẩm Gia Hảo không có chuyện gì, có thể viết viết vẽ vẽ lên đó. Ngày hôm nay, Lý Khanh Khanh đang ở hậu viện chăm sóc hoa cỏ, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ô tô vang dội. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh từ hậu viện tiến đến tiền viện, liền thấy trong viện xuất hiện mấy người đàn ông cao lớn. Tiểu Tống vừa thấy Lý Khanh Khanh, vội vàng nhìn Lý Khanh Khanh, nói: "Chị dâu, đây là đồ Thẩm đại ca gửi về cho chị, để em giúp chị dọn đồ vật vào trong phòng." Không đợi Lý Khanh Khanh trả lời, Tiểu Tống liền ôm đồ vật bỏ vào trong nhà chính. Tiểu Triệu theo sát sau đó cũng dọn đồ vào. Hắn vừa gật đầu chào hỏi Lý Khanh Khanh, vừa đuổi theo Tiểu Tống đi về hướng nhà chính. Lý Khanh Khanh chỉ hai người đang bận rộn trước sau, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía Tôn Diệu Thành, sắc mặt hơi tái nhợt đứng đó. Các người đang làm cái gì? Khí sắc Tôn Diệu Thành không tốt lắm. Hắn nghe vậy lười nhác quét mắt nhìn Lý Khanh Khanh, sau đó lấy ra một điếu thuốc cắn trong miệng. Tôi chỉ phụ trách làm chân chạy, còn đó là thứ gì, đợi lát nữa cô tự mình mở ra xem đi. Lý Khanh Khanh nghe vậy liếc Tôn Diệu Thành một cái. Cô đặc biệt không thích bộ dáng ấp ấp mở mở của Tôn Diệu Thành, mỗi lần nhìn thấy thật muốn xắn tay áo đánh hắn một trận. Nhưng khi cô cảm giác được hình như trên người Tôn Diệu Thành bị thương, lập tức thu hồi chút bất mãn trong lòng, ngược lại hơi cau mày hỏi hắn. Sao anh bị thương vậy? Từ sau khi Thẩm Mộ Quân rời khỏi, Lý Khanh Khanh đã có một đoạn thời gian dài không gặp Tôn Diệu Thành. Tuy Tôn Diệu Thành không phải đối thủ của cô và Thẩm Mộ Quân, nhưng mà với thần thủ lợi hại như vậy của hắn, rất ít có người có thể đến gần làm thương hắn. Lý Khanh Khanh nhịn không được thập phần tò mò, trong khoảng thời gian này Tôn Diệu Thành xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tuyến nhân vật của Tôn Diệu Thành bị đẩy lên sớm. Khi Tôn Diệu Thành nghe Lý Khanh Khanh nói, biểu tình trên mặt nháy mắt cứng đờ, hắn có chút khó hiểu Lý Khanh Khanh nhìn thấy nào mà nhìn ra hắn bị thương. Lý Khanh Khanh thấy Tôn Diệu Thành nghi hoặc, vừa dẫn hắn về nhà chính, vừa giải thích. Sắc mặt anh hiện tại kém tới như vậy, tôi muốn không nhìn ra cũng rất khó. Tôn Diệu Thành nghe vậy, duỗi tay sờ sờ mặt, một người đàn ông thô lỗ cục mịch như hắn, rất ít khi soi gương, hắn thật đúng là không biết sắc mặt mình hiện tại thế nào. Lý Khanh Khanh rót cho Tôn Diệu Thành một ly nước, sau đó xoay người đưa tới trước mặt hắn. Tôn Diệu Thành vừa nhận ly nước từ tay Lý Khanh Khanh, vừa ngồi xuống ghế bên cạnh. Lý Khanh Khanh nhìn đôi môi không hề thấy huyết sắc của hắn, nhìn không được, mặt đầy kỳ quái, hỏi hắn. Nếu trên người có thương tích, sao anh lại không ở nhà nghỉ ngơi? Đồ vật có món gì quan trọng mà phải đích thân đưa tới đây? Tôn Diệu Thành nghe ra đối phương là quan tâm hắn, lúc này cũng không tiếp tục giả bộ lạnh khóc, mà liếc liếc nhìn bao lớn bao nhỏ chất trên mặt đất. Thẩm Mộ Quân mượn người của tôi, không biết kiếm đâu ra mấy thứ này. Hắn nói mớ đồ này rất quý, hắn không dám gửi đường bưu điện bình thường, còn bảo tôi phải tự mình mang tới đây cho cô. Nói tới đây, Tôn Diệu Thành thật muốn nổi giận. Thằng nhãi Thẩm Mộ Quân đó biết rõ hắn vừa mới lượn qua quỷ môn quan, cũng không thèm quan tâm sức khỏe hắn thế nào. Một cuộc điện thoại gọi đến chỉ biết sai hắn làm cái này cái kia. Tuy rằng hắn cũng biết sau khi Thẩm Mộ Quân có vợ thì suốt ngày trong mắt chỉ có vợ, nhưng Tôn Diệu Thành cũng không nghĩ tới hắn lại có thể tuyệt tình đến vậy. Lý Khanh Khanh đi đến trước mặt những cái bao to bao nhỏ đó, duỗi tay đặt lên một cái bao nhẹ nhàng ấn ấn, sau đó cô liền cảm giác được một dòng dị năng dao động thật mãnh liệt, tức khắc liền hiểu rõ trong mấy cái bao là cái gì. Lý Khanh Khanh nhịn không được cong cong khóe miệng, cái tên này thật đúng là vĩnh viễn nhớ kỹ, cô muốn cái gì. Sau khi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đã thăng cấp dị năng đến một mức tương đối cao, liền không định tiếp tục tiến dài nữa, bởi vì càng thăng cấp thì nguy hiểm đánh đổi sẽ càng lớn. Lý Khanh Khanh cảm thấy thế giới này vô cùng yên ổn, bọn họ căn bản không cần mạo hiểm tiếp tục thăng cấp, hơn nữa hai người bọn họ đều có quá nhiều vướng bận. Bất quá, tuy rằng không cần tiếp tục thăng cấp, nhưng vì đời trước, Lý Khanh Khanh ở mạt thế sống rất cực khổ, vì một khối đá quý mà hận không thể quỳ xuống trước mặt người ta. Cho nên dẫn tới chuyện Lý Khanh Khanh có một chấp niệm đối với đá quý, cho dù không cần thăng cấp dị năng vẫn rất thích mấy viên đá xinh đẹp này. Mỗi lần Thẩm Mộ Quân lên núi hoặc đi chợ đen đều sẽ nghĩ cách tìm cho Lý Khanh Khanh một ít đá quý. Dần dà, đây liền thành thói quen của Thẩm Mộ Quân, cũng thành bằng chứng là hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ tới Lý Khanh Khanh. Tôn Diệu Thành nhìn Lý Khanh Khanh đang tự mình cười tới ngọt ngào, động tác uống nước nhìn không được, cứng đờ một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không tới Thôn Hòa Sơn, một là vì bên hắn cũng bận rộn, không thể rời đi, hai là hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của mình với Lý Khanh Khanh thay đổi. Đừng thấy Tôn Diệu Thành rất nhiều lúc đều tùy tiện, thoạt nhìn chính là một người đàn ông thô kệch, không tinh tế. Kỳ thật có đôi khi hắn cũng khá nhạy cảm, ví dụ như đối với chuyện biến tình cảm của bản thân hắn. Tôn Diệu Thành không rõ mình bị làm sao, hắn cùng Lý Khanh Khanh chưa tiếp xúc được bao nhiêu, nói chuyện cũng không được mấy câu, nhưng là hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác này vẫn luôn nói cho hắn vốn nên thích người phụ nữ này. Tôn Diệu Thành cảm thấy cảm giác này thật đáng sợ, cứ như bị trúng cái nguyền rủa nào kỳ quái đáng sợ, làm hắn toàn thân đều vô cùng khó chịu. Hắn hiển nhiên không thể sinh ra ý niệm kỳ quái nào với vợ bạn thân, cho nên vì không để ý tưởng đó tiếp tục phát triển. Sau khi Thẩm Mộ Quân rời khỏi đây, Tôn Diệu Thành không bao giờ muốn trở lại Thôn Hòa Sơn nữa. Nhưng hôm nay hắn buộc phải trở lại nơi này thì cái cảm giác hắn hẳn đã quên mất kia lại bùng lên lần nữa. Tôn Diệu Thành nhìn Lý Khanh Khanh, trong lòng đột nhiên vừa chua xót lại cay đắng. Khi Lý Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn phía hắn, hắn đã nhanh chóng rũ mắt, khôi phục lại bộ dáng nói cười như trước. Lý Khanh Khanh nói: "Hôm nay mọi người vất vả, không bằng ở lại ăn một bữa cơm đi." Tôn Diệu Thành nghe xong vội buông chén trà, vừa sửa sang lại quần áo, vừa vô cùng khách khí. "Không cần, chúng tôi còn có chuyện phải làm." Tôn Diệu Thành nói như vậy xong, liền dẫn Tiểu Tống, Tiểu Triệu vội vã rời khỏi. Chờ đến khi đã rời khỏi căn nhà kia rất xa, Tôn Diệu Thành ngồi trên ghế phụ ô tô, sắc mặt khó coi, đốt một cây thuốc lá. Tiểu Tống ngồi kế bên thấy thế, nhìn không được, nhíu mày. "Lão đại, trên người của anh có thương tích, bác sĩ nói bỏ thuốc lá và bỏ rượu." Tôn Diệu Thành nghe vậy cũng không phản ứng, chỉ cúi đầu hút một ngụm thuốc, lúc này mới tự giễu lẩm bẩm: "Mày đang nghĩ cái gì chứ?" Tiểu Tống nghe vậy sửng sốt, không rõ lời này Tôn Diệu Thành là có ý gì. "Lão đại, anh đang nói chuyện với em sao?" Tiểu Triệu ngồi phía sau trợn trắng mắt, duỗi tay vỗ vỗ lưng ghế trước. "Cậu im miệng đi, không nhìn thấy lão đại tâm tình không tốt sao?" Tiểu Tống chớp chớp mắt, trong lòng hắn nghĩ lão đại thật đúng là lòng như châm đáy biển, lúc mới đi không phải tâm tình vẫn còn tốt sao? Thẩm Nhạc Hương vốn còn đang làm bài tập, nó thấy mấy người Tôn Diệu Thành vội vàng tới, sau đó lại vội vàng đi rồi. Nó có chút không vui, biểu môi, cũng không biết lúc trước là ai muốn làm cha nuôi của nó. Có cha nào như vậy sao? Tới còn không thèm gặp con gái nuôi một lần. Thẩm Gia Hảo chạy đến bên cạnh Lý Khanh Khanh, nói: "Nương, cha con trước kia có phải cũng ngầu như vậy, đều là đại anh hùng cầm súng đánh đuổi kẻ xấu." Lý Khanh Khanh nghe vậy gật đầu, nghĩ thầm, nếu không phải Thẩm Mộ Quân vì lời hứa với người đã khuất lấy bản lĩnh của hắn, không chừng hiện tại còn đứng cao hơn cả Tôn Diệu Thành. Nhưng Thẩm Mộ Quân lại là người trọng tình trọng nghĩa, trước mặt quyền thế cùng tình nghĩa, hắn không chút do dự lựa chọn cái sao. Lý Khanh Khanh lại rất thích hắn ở điểm này, cũng đúng là vì biết hắn như thế, nên khi ở bên cạnh hắn, cô mới có thể đặc biệt an tâm, bởi vì người như hắn đã không dễ dàng nói lời hứa, nhưng chỉ cần hắn một lần hứa thì cả đời sẽ không bội ước. Từ sau khi một nhà Lưu Đại Nũ cùng nhà Thẩm Nhạc Hương xé rách mặt, Thẩm Nhạc Hương liền không qua chơi cùng Lưu Đại Nũ nữa. Mỗi một lần nó gặp phải Lưu Đại Nũ, Thẩm Nhạc Hương cũng không trốn tránh, chỉ là bộ dáng không muốn nhiều lời.

Thẩm Tu Dương nghe vậy chỉ gật đầu, sau đó nhận lấy Lưu Đại Nũ từ trong lòng ngực cô ta. Thẩm Tu Dương ôm Lưu Đại Nũ trong lòng ngực, nhìn lướt qua Thẩm Nhạc Hương vẫn còn đang tức giận không thôi, nói: "Lần sau khi nào đánh người, nhớ tìm chỗ nào kín kín một chút." Thẩm Nhạc Hương vốn cho rằng Thẩm Tu Dương cũng sẽ răn dạy mình, kết quả không nghĩ tới Thẩm Tu Dương lại nói như vậy. Đôi mắt to của con bé mở lớn, sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sùng bái nhìn Thẩm Tu Dương. Thẩm Tu Dương thấy bộ dáng ngơ ngác của con bé, đột nhiên liền nhớ tới bản thân mình trước kia. Lúc đó, khi hắn nhìn thấy Thẩm Mộ Quân, hắn là cũng một biểu cảm giống hệt Thẩm Nhạc Hương hiện tại. Hắn nhìn không được, hơi hơi cong khóe miệng, tiếp tục dạy dỗ con bé. "Còn nữa, đối phó với mấy đứa tiểu nhân như Lưu Đại Nũ, bóp chết nó rồi thì con còn phải đền mạng cho nó, rất không đáng. Lần sau khi đánh nó, nhớ đánh thì đánh mạnh vào mông, như vậy không chỉ không đánh chết người mà còn tha hồ hả giận." Thẩm Nhạc Hương nghe vậy suy tư một chút, lập tức cảm thấy Thẩm Tu Dương nói rất có lý. Nó là một đứa trẻ đáng yêu lại lợi hại như vậy, sao có thể đền mạng cho kẻ xấu như Lưu Đại Nữ. Đồng Phàm Phàm một bên nhìn không được nhíu mày, cô ta cảm thấy Thẩm Tu Dương không thể giáo dục con cái như vậy, nhưng mà khi cô ta nhìn Thẩm Tu Dương lại không dám nói cái gì. Đồng Phàm Phàm nói: "Được rồi, hai người đừng nói nữa, mang con bé đi xem bác sĩ trước đi." Thẩm Tu Dương nghe vậy rủ đôi mắt xuống, nhìn thoáng qua đứa bé đang nằm trong lòng ngực mình, sau đó giơ tay cào một phát lên nách Lưu Đại Nũ. Con bé vốn còn đang hôn mê đột nhiên kêu lớn. Đồng Phàm Phàm ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, thẳng đến một đứa trẻ phẫn nộ la lớn: "Lưu Đại Nũ giả bộ bất tỉnh, nó là giả bộ." Đồng Phàm Phàm đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Lưu Đại Nũ, lần đầu tiên cô ta chứng kiến một đứa bé tâm cơ đến như vậy. Đồng Phàm Phàm có chút khó tiếp thu, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch. Vương Tiểu Hoa cũng phẫn nộ không thôi, ngay cả một người đã từng trọng sinh như cô ta đều không có nhiều âm mưu bằng Lưu Đại Nũ. Cô ta nhìn không được rùng mình, nghĩ thầm nếu Lưu Đại Nũ trưởng thành về sau không biết còn đáng sợ tới mức nào. Kỳ thật, Lưu Đại Nũ lúc nãy xác thật có bị choáng váng, nhưng mà sau khi Thẩm Nhạc Hương buông nó ra, nó liền thật mau thanh tỉnh lại. Lúc ấy Đồng Phàm Phàm đang răn dạy Thẩm Nhạc Hương, Lưu Đại Nũ muốn Đồng Phàm Phàm mắng Thẩm Nhạc Hương thêm một chút, cho nên mới làm bộ chưa tỉnh. Thẩm Tu Dương là người có năng lực quan sát phi thường giỏi, từ sau khi hắn nhìn thấy lông mi Lưu Đại Nũ run rẩy, liền biết Lưu Đại Nũ kỳ thật đã tỉnh. Sau đó, hắn lại cố ý nói những lời như vậy với Thẩm Nhạc Hương, chính là muốn xác nhận lại tình huống Lưu Đại Nũ. Kết quả đứa nhỏ này vậy mà thật sự giả vờ hôn mê, bởi vì khi nó nghe thấy Thẩm Tu Dương nói, tức giận đến nhịn không được, hơi nghiến hàm sau một chút. Kỳ thật, sau cái sự kiện của Tôn Thái Thái, Thẩm Tu Dương đã cảm thấy đứa nhỏ Lưu Đại Nũ này không bao lớn mà đầy đầu âm mưu. Hiện giờ, thấy nó còn giả vờ hôn mê để giá họa cho người khác, liền càng thêm không thích đứa nhỏ này. Đồng Phàm Phàm bị cái màn này của Lưu Đại Nũ dọa cho khiếp sợ, cô ta cảm thấy so sánh giữa vấn đề Thẩm Nhạc Hương cùng Lưu Đại Nũ thì Lưu Đại Nũ càng cần cô giáo như cô dạy dỗ hơn. Lưu Đại Nũ không muốn nghe Đồng Phàm Phàm giảng đạo lý to lớn, nó đột ngột nhảy từ trong lòng ngực Thẩm Tu Dương xuống, rồi há miệng gào lên như quỷ khóc sói kêu, chạy về hướng nhà mình. Đồng Phàm Phàm lo lắng Lưu Đại Nũ chạy như vậy sẽ xảy ra chuyện, liền nhịn không được đuổi theo Lưu Đại Nũ. Thẩm Nhạc Hương nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ chạy xa, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Thẩm Tu Dương, nói: "Lưu Đại Nũ này đầu đầy ý xấu, cha mẹ nó lại đều là người không nói lý, chú không đi qua, không sợ cô giáo bị bắt nạt sao?" Thẩm Tu Dương nghe Thẩm Nhạc Hương nói, liền sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Nhạc Hương còn nhỏ như thế lại nói ra những lời này. Hắn duỗi tay bắt lấy bím tóc của Thẩm Nhạc Hương, vừa tức giận vừa buồn cười. "Con nhóc này, còn nhỏ tuổi mà đã biết nhiều như vậy rồi. Thẩm Nhạc Hương không thích bị người ta bắt lấy bím tóc, thở phì phì, trừng mắt nhìn Thẩm Tu Dương. Con nói cho chú biết, cha con sẽ trở về rất nhanh thôi. Chú mà còn kéo bím tóc con sẽ méc cha con cho xem. Thẩm Tu Dương vừa định mở miệng nói gì đó, ánh mắt đột nhiên thấy ở xa có một hình bóng quen thuộc. Không đợi hắn thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, thì một đứa trẻ bên cạnh đột nhiên nhìn Thẩm Nhạc Hương hô lớn. Hương Hương, cha mày trở lại rồi. Lần này mấy người trong thôn không dám nói, cha mày không cần mày nữa. Thẩm Nhạc Hương nghe xong, xoay người muốn chạy, nhưng nó lại quên mất cái bím tóc của mình còn đang bị Thẩm Tu Dương nắm chặt chẽ. Thẩm Nhạc Hương vừa nhào về phía trước, còn chưa thấy bản thân mình vụt đi, liền cảm giác được một cơn đau nhói trên đầu. Nó nhịn không được, oa oa khóc lớn. Thẩm Tu Dương vội buông lỏng tay mình, nhìn thân ảnh cao lớn đang từ xa đi tới gần, đột nhiên không hiểu sao chột dạ. Hiện tại sao lại có cảm giác như thể hắn đang bắt nạt Thẩm Nhạc Hương. Thẩm Mộ Quân từ rất xa liền thấy Thẩm Tu Dương, bởi vì hắn đang đứng giữa một đám học sinh lố nhố nên chiều cao của hắn thật sự quá nổi bật. Thật nhanh, Thẩm Mộ Quân liền thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ đang cuốn quýt chạy về phía mình. Thẩm Mộ Quân vừa định muốn khom lưng đón lấy cái ôm con gái, đột nhiên cảm thấy được một trận kình phong đánh tới sau lưng. Thẩm Mộ Quân cuốn quýt xoay người, liền thấy một thân ảnh mềm mại đâm sầm vào lòng ngực mình. Ngay sau đó chính là mùi hương thơm ngọt trên người vợ hắn. Ánh nhìn trong mắt Thẩm Mộ Quân tức khắc mềm nhũn, hắn ôm chặt người phụ nữ trong lòng ngực, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, anh trở về hơi trễ." Thẩm Nhạc Hương vốn đang vô cùng vui vẻ, lại là hưng phấn, nó muốn nhào vào trong lòng cha mình, kết quả nó nửa đường chạy vội liền phát hiện cha nó vừa bị một người phụ nữ khác cướp đi, mà người phụ nữ này lại là mẹ ruột của nó. Thẩm Nhạc Hương cảm thấy mình hiện tại đặc biệt xấu hổ, nó nên làm cái gì bây giờ, nó nên tiếp tục xông đến ôm lấy cả hai người, hay là nó chờ hai người ôm xong rồi lại xông tới. Nhưng thật mau, ánh mắt Thẩm Nhạc Hương liền bắt giữ được thân ảnh Thẩm Gia Hảo, lúc này Thẩm Gia Hảo cũng đầy mặt xấu hổ, đứng sững một chỗ. Trong lòng Thẩm Gia Hảo không hiểu tại sao lại tủi thân, đã nói trước là khi nào cha về sẽ cùng nhau nhào vào lòng cha, sao nương này của nó lại đột nhiên bỏ nó lại chứ. Cuối cùng Thẩm Nhạc Hương chỉ có thể ôm lấy em trai nhà mình, vẻ mặt không vui, bĩu môi nhìn chằm chằm cặp vợ chồng trước mắt. Lúc này Thẩm Mộ Quân còn đang nhẹ nhàng thủ thỉ nói chuyện cùng Lý Khanh Khanh, ngữ khí đó, thái độ đó, biểu tình đó, toàn bộ không cho thấy hắn nhớ rõ hắn còn hai đứa con nhỏ đáng thương. Vẫn là sau đó Lý Khanh Khanh phát hiện Thiếu Thiếu, lúc này quay đầu nhìn thấy hai đứa nhóc đáng thương bên cạnh. Lý Khanh Khanh nhìn biểu tình con gái ngốc và con trai ngốc nhà mình, trong lòng vừa buồn cười lại ngượng ngùng. Vừa rồi cô đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mộ Quân, hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại hắn trở về, cho nên cô mới kích động bỏ lại đứa con trai ngốc của nhà mình giữa đường. Tin tức Thẩm Mộ Quân trở về không tới nửa tiếng liền lan ra khắp thôn Hòa Sơn. Đến khi người Thẩm gia cùng Trương Đại Nương nghe tin tức mà tới, trước cửa nhà Thẩm Mộ Quân đã vây đầy người. Mọi người đang vây quanh trước cửa nhà Thẩm Mộ Quân xem náo nhiệt. Rốt cuộc thì trước đây nghe không ít lời đồn về Thẩm Mộ Quân, bọn họ đều muốn tới xem chuyện là thế nào. Tuy những lời đồn đó không mấy ai tin tưởng, nhưng đồn mãi cũng lâu rồi, vẫn có một ít người nhìn không được, bắt đầu tin tưởng. Trong thôn Hòa Sơn, có không ít người khi nhìn thấy Lý Khanh Khanh đều nhìn không được, muốn kéo người hỏi thăm một chút. Có người chủ yếu là tò mò nhiều chuyện, có người muốn xem trò cười của Lý Khanh Khanh, cũng có người xuất phát từ quan tâm đến Lý Khanh Khanh cùng hai đứa bé. Mặc kệ những người này lúc trước nghĩ thế nào hay xuất phát từ tâm tình gì mà hỏi thăm, Lý Khanh Khanh đều chỉ trả lời một câu giống như đúc.